Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Ni Sư Thích Nữ Như Lan. Giờ phút này nơi đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, với lòng kính tinh tam bảo và các ngưỡng giáo pháp, toàn thể hành giả được thành kính cùng đón bước chân Ni Sư Quang Lâm về giảng đường, ban bố một thời pháp thoại cho đạo tràng tu học sáng hôm nay. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã để cung thỉnh Ni Sư Quang Lâm giảng đường, toàn thể đồng chắp tay trang nghiêm để cung đón bước chân Ni Sư Quang Lâm. Kính cung thỉnh Ni Sư Đăng Lâm về nơi pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay, kính cung thỉnh Ni Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thỉnh Ni Sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Hiện diện trên pháp tòa sáng hôm nay là Ni Sư Thích Nữ Như Lan, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Hưng Thiền, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử hành giả. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, ai đã một lần đặt chân đến mảnh đất Đồng Tháp thân thương, nơi xứ sở của những hoa sen, thì chúng ta đã một lần đi ngang và ghé thăm chùa Hưng Thiền, thì không ai có thể không ngưỡng mộ và quan hỷ với đạo tràng tu học tại chùa Hưng Thiền. Đặc biệt là trong mùa an cư kiết hạ, với trên 400 hành giả an cư chư ni về nơi trú xứ, Ni Sư là một bậc ni lưu của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nói riêng, của ni chúng Việt Nam nói chung, là một trong những vị luôn hướng dẫn và đào tạo ni chúng một cách rất là nghiêm mật, đặc biệt là đạo tràng tu học của chùa Hưng Thiền với trú giả lục thời xuyên suốt những thời khóa tu học. Bên cạnh đó, Ni Sư còn là một vị giảng sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Đồng Tháp. Ni Sư đã vân du trong và ngoài nước để truyền trao giáo pháp. Như thế cũng đã thấy về công hạnh của một bậc giảng sư ni vô cùng to lớn, mà đặc biệt sáng hôm nay đạo tràng tu viện Tường Vân lại được hân hạnh đón tiếp Ni Sư Quang Lâm về đây để ban bố một thời pháp thoại cho quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc. Quả thật là một niềm vinh dự và quan hỷ đối với tu viện Tường Vân. Đặc biệt trong mùa an cư kiết hạ, Ni Sư rất nhiều những Phật sự tại giáo hội, tại tỉnh Đồng Tháp và đặc biệt là tại trú xứ an cư kiết hạ chư ni của chùa Hưng Thiền. Nhưng sự quan lâm của Ni Sư sáng hôm nay đã làm cho đạo tràng tu viện Tường Vân vô cùng quan hỷ. Và giờ phút này thay lời cho toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 104 tại tu viện Tường Vân, xin thành kính cung thỉnh ni sư ban bố một thời pháp thoại để Phật tử hành giả lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức, ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân. Kính bạch quý ngài, hôm nay đầy đủ duyên lành, lời đầu con được chí thành kính dân, nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài. Cùng về câu hội hôm nay, mượn lời Phật dạy tỏ bài sẽ chia, mong sao huyễn cảnh sớm lìa, trời Tây Cực Lạc bờ kia nguyện về. Lời đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe chư tôn thiền đức, và xin gửi đến quý hành giả nơi đạo tràng khóa tu an lạc tại tu viện Tường Vân lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, lần đầu tiên khi đặt chân đến tu viện Tường Vân, con tưởng chừng như hòa quyện một án mây lành, hai chữ Tường Vân là án mây lành, hòa quyện trong một không gian trang nghiêm và thanh tịnh. Con được biết đạo tràng tu học hôm nay với sự hiện diện của hơn 3.000 hành giả, đó là một điều mà con vô cùng cảm kích, cũng như nhìn thấy một không khí trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng tu học hôm nay, xin cho con bày tỏ lòng cung kính đó đến với chư tôn đức trong ban tổ chức, và xin tán dương tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử đây bằng một tràng pháo tay thật dài và thật lớn. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng ưa thích cái đẹp, nhất là bên phái nữ. Con nhìn lại trong đạo tràng thì toàn phụ nữ ở đây. Rồi con cũng được biết ở các giảng đường khác, có 6 giảng đường thì có quý cư sĩ nam ở nơi đó. Nhưng mà nhìn lại đạo tràng của chúng ta phần đông thì là phái nữ. Phái nữ tính tâm cũng nhiều mà cũng ưa thích cái đẹp nhiều. Phần nhiều chúng ta trang điểm cho cái thân của mình đẹp, và có người làm bao nhiêu tiền, xin thưa quý vị, là để thẩm mỹ nè, rồi chân dọn nè, đi bao nhiêu cái shop mỹ phẩm, toàn là sử dụng vào những việc để trang điểm cho thân tướng của mình. Mà chúng ta lại quên câu nói của ông cha ta thường dạy, cái nết đánh chết cái đẹp, phải không quý vị? Người xưa có câu nói đó để nhắc nhở, ngoài cái đẹp về hình tướng ra, chúng ta cần phải trang nghiêm cho cái đẹp tâm hồn. Vậy mà con người ở thời nay, họ nói là cái đẹp đánh bẹp cái nết, có nghĩa là họ chỉ chú trọng về cái đẹp bên ngoài mà không chú trọng cái đẹp bên trong. Tất cả chúng ta là những người Phật tử mến đạo, siêng tu. Ngoài cái đẹp hình tướng ra thì Đức Phật còn dạy chúng ta, ngài bảo rằng cái đẹp của thân tướng này, dù đó là một trang mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng thời gian năm tháng trôi qua, nét đẹp đó cũng phải tàn phai, phải không quý vị? Nhưng mà có một cái đẹp không bao giờ tàn phai theo thời gian năm tháng, đó là một nét đẹp tâm hồn, nét đẹp nơi nhân cách. Và nét đẹp tâm hồn nhân cách của một người tu, dù là Phật tử xuất gia hay là tại gia, được trang nghiêm bằng cái đẹp như thế nào? Hôm nay con xin trích dẫn lời Phật dạy trong Kinh Tạng Nikaya để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài nét đẹp của người tu. Kính thưa quý vị, vào một thời nọ, Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm, thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà, vào một buổi chiều nọ. Lúc bấy giờ có một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe song mã tức là ngồi trên chiếc xe có hai con ngựa, mà hai con ngựa trắng. Cô lại mặc nguyên một bộ y phục trắng, và với nét đẹp của cô, ai nhìn cũng phải tấm tắc khen ngợi, say đắm, bởi vì giống như tiên Nga giáng thế vậy. Cô đã dẫn theo một đứa con trai của mình khoảng 15-16 tuổi đến nơi tịnh xá Trúc Lâm. Và khi cô bước xuống chiếc xe đó, thì biết bao nhiêu người ở hai bên đường đều nhìn một cách mê mệt. Cô vào trong tịnh xá để ý kiến Đức Thế Tôn, và người phụ nữ đó không ai xa lạ, đó là Amba Bali. Cô đã đi đến nơi và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cô nói rõ về những nghịch cảnh chướng duyên bất hạnh trong cuộc đời của cô. Cô là một ca sĩ, ngày xưa người ta gọi là kỹ nữ đó, là một ca sĩ. Và cô có giọng hát rất hay, hân tướng rất đẹp, giọng nói ngọt ngào. Khi cô đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, kể rõ về những nỗi khổ đau cay đắng trong cuộc đời của mình và lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, Ngài đã chỉ dạy cho cô nương tựa về với Tam Bảo là ba ngôi quý báu trong đời. Và Ngài khích lệ cô hãy phát lòng quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới, để là một người Phật tử tại gia sống tốt đời đẹp đạo, và còn biết nhín thời gian quý báu đó không phải để trang nghiêm cho cái nét đẹp bên ngoài, mà lại trang nghiêm cho nét đẹp tâm hồn, nét đẹp nhân cách. Vì nét đẹp này là một cái đẹp không bao giờ tàn phai, và khuyến khích cô hãy làm tất cả những việc phước lành. Sau khi lãnh hội lời dạy của Đức Thế Tôn, cô phát khởi tín tâm quy hướng về Tam Bảo và đảnh lễ bày tỏ lòng tri ân tôn kính, còn hứa xin Đức Thế Tôn hãy hứa khả lời thỉnh cầu của cô. Cô xin cúng dường một khu vườn xoài ở tại thành Tỳ Xá Ly để làm nơi cư trú cho Phật và chúng tăng du quá. Đức Phật đã hứa khả nhận lời. Và sau khi cô trở về, lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài bước ra đảnh lễ Đức Thế Tôn, và Ngài thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thái độ của một người tu đối diện trước sắc đẹp thì có trốn có tránh hay không? Và sắc đẹp có phải là tai họa trong đời hay không? Xin Đức Thế Tôn hãy vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho chúng con và chúng sanh đời sau. Những ai trên cuộc đời này cũng yêu quý cái đẹp, vậy thì cái đẹp nào là cái đẹp không tàn phai, và thái độ của một người tu đối diện trước cái đẹp phải như thế nào? Nương nơi đây, Đức Phật mới chỉ dạy. Ngài bảo rằng thân tứ đại của chúng ta duyên sinh giả hợp là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành. Dù hiện tại đây da dẻ hồng hào tốt đẹp, nhưng nó đều nằm trong cái quy luật, đó là quy luật vô thường. Và quy luật vô thường đó không bao giờ thiên vị một ai, luôn bình đẳng đối với tất cả. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình chẳng tha. Nương nơi đây, Đức Thế Tôn chỉ dạy về cái sự quyển giả, vô thường, vô ngã, bất tịnh của thân này, mà đối với một người tu đối diện trước sắc đẹp, chúng ta cần phải làm chủ lấy chính mình, phải có sự hộ trì các căn. Nếu không, dễ dàng bị cái đẹp ở bên ngoài nó làm mê hoặc mình. Và không có cái gì mà nếu như trên thế gian này nó còn có một cái thứ hai giống như sắc dục, thì coi như người tu hành của mình tu khó có chứng quả lắm, quý vị ơi. Đức Thế Tôn khẳng định điều này. Sắc dục làm cho con người điên đảo, cho nên Đức Phật khuyên dạy chư vị tỳ kheo: hằng ngày mắt của mình đây tiếp xúc với sắc trần, không nắm giữ tướng chung của sắc trần, không nắm giữ tướng riêng của sắc trần, trụ tâm nơi xả, tâm hằng thanh tịnh. Luôn luôn lúc nào cũng chánh tâm quán niệm, thấy rõ sự bất tịnh, quyển hóa, vô thường, vô ngã của thân này, để xa lìa đi cái tâm đam mê về sắc dục. Sắc đẹp nó không phải là xiềng xích, nhưng nó có thể trói buộc, khiến cho chúng ta cứ mãi trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường. Vì vậy, Đức Phật đã hết lời nhắn nhủ với hàng tỳ kheo đệ tử xuất gia của Ngài. Khi các con tiếp xúc với người khác phái, các con phải có sự phòng hộ cẩn thận. Nếu bắt buộc phải đối diện trước họ, tiếp xúc với họ, thì chỉ được quyền nhìn từ mắt cá chân trở xuống, không được nhìn từ mắt cá chân trở lên, thưa quý vị. Và phải quán niệm như lời Phật dạy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương như sau: nếu như người nào đó đối diện trước mình là người khác phái, Phật dạy chứ vị tỳ kheo nha, đối với người khác phái mà bằng tuổi mình thì mình quán người này là chị mình, lớn hơn mình vài tuổi mình cũng xem là chị, mà hơn 10 tuổi mình xem đó là mẹ của mình, nhỏ hơn mình ít tuổi thì mình cho là em mình, và nhỏ hơn nhiều thì mình phải quán người đó giống như con của mình, để mình đối trị cái tâm đam mê về sắc dục. Và Đức Phật nói, sắc đẹp ở bên ngoài nó bị cái quy luật của vô thường cũng tàn phai theo thời gian năm tháng. Đâu quý Phật tử nhìn lại coi, mới ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sớm, mà giờ đây trên cái thân của chúng ta mắt mờ, tai lãng, chân run, lưng còng, gối mỏi. Mới ngày nào da dẻ hồng hào, bây giờ toàn là da gà không à, phải không quý vị? Thấy rõ được cái sự vô thường quyển hóa của thân này rồi, và không ai có thể gìn giữ để cho tuổi thanh xuân tươi thắm mãi không tàn, vì dòng thời gian nó âm thầm đã phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc. Sự vô thường nó diễn biến trên thân này, nếu chúng ta có được con mắt trí tuệ sẽ nhìn thấy rõ. Trăm năm trong cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao, ngậm ngùi kẻ trước người sau, tấm thân quyển giả có nào bền lâu. Hôm nay giác ngộ hồi đầu, nhất tâm niệm Phật bắt cầu về quê, quý vị ơi. Còn trước sau sớm muộn gì, cái thân này chúng ta cũng phải trả về cho đất nước gió lửa, hoặc là một đốm lửa hồng thiêu mất mạng, hay là một nắm đất vàng chôn mất xác. Dẫu cho một đốm lửa hồng có thiêu mất thân mạng này, một nắm đất vàng có chôn mất xác, nhưng người biết tu học Phật Pháp đừng bảo vệ gìn giữ, dù có giữ, giữ không được đâu quý vị ơi. Nó nằm trong quy luật vô thường, không gìn giữ được đâu. Đừng sợ quý vị. Chúng ta hãy quán niệm thấy rõ được sự vô thường, vô ngã, quyển hóa của thân này, để xả bỏ cái tâm tham luyến chấp trước về thân, cho là ta, là của ta, mà nó là sự vay mượn của các duyên đất nước gió lửa mà hình thành. Cho nên nói, thân tứ đại duyên sinh giả hợp, luật vô thường công lệ xưa nay, nương huyễn thân sống tạm cõi trần ai, nhân duyên mãn thân tứ đại phải trả về tứ đại thôi quý vị ơi. Và Đức Phật nương theo đây mà Ngài chỉ dạy, chúng ta hãy trang nghiêm cho cái đẹp. Cái đẹp này là một phạm trù cơ bản mà nó đã xác định và đánh giá những cái giá trị thẩm mỹ. Và cái đẹp này nó bàn bạc khắp tất cả mọi nơi, ai trong chúng ta cũng ưa thích cái đẹp. Quý Phật tử biết không, hồi Tết này nè, có một em bé đó có 3 tuổi thôi, theo bà ngoại đến chùa, nó mặc cái áo dài, mang đôi hài nữa. Đi đến nơi sao nó gặp con, nó cứ ưỡn cái ngực lên, nên lấy tay nó vỗ vỗ vô ngực. Con tưởng bé nó bị mắc nghẹn, con mới hỏi, con bị mắc nghẹn hả? Cái nó không có. Hỏi con bị gì vậy? Con bị đau bụng hả? Không có. Mà cứ thấy nó ưỡn nó vỗ vô cái ngực cái bụng hoài, con mới hỏi, bộ con đau bụng hay là mắc nghẹn? Không có. Vậy thì con bị cái gì? Bộ không thấy hả? Mặc đồ đẹp nè. Nó nói, bộ không thấy hả? Con mặc đồ đẹp nè. Một đứa bé lên 3 chưa biết gì mà nó cũng còn ưa thích và quý chuộng cái đẹp như vậy. Rồi đến một cụ già 80 tuổi, quý Phật tử, con ngồi ở trên giảng, bà cụ ngồi ở ngay cái góc chuông ở dưới. Bà cụ 80 tuổi rồi, mà giờ thuyết pháp bà cụ hai tay giả ngay cái mặt của mình chắc vậy đó. Cái cô Phật tử ngồi cái bên nói, bà làm gì vậy? Massage cái da mặt. Bà cụ sợ nó nhăn cái đuôi mắt này nè. Rồi cái bà cụ ngồi massage. Chắc bà cụ nghĩ mình còn trẻ, vào bà cụ quá yêu thích cái đẹp bên ngoài. Nhưng mà bà cụ đâu ngờ rằng chính dòng thời gian đó nó đã cướp đi cả một quãng đời hoa mộng, bao nét diễm kiều và bao nét đẹp của thời thanh xuân. Trẻ đẹp phải không quý vị? Bà cụ tưởng rằng mình trẻ mãi không già, sống hoài không chết ư? Cái thân này nó nằm trong quy luật vô thường mà. Đức Phật Ngài dạy chúng ta hãy trang nghiêm nét đẹp tâm hồn, và nét đẹp của một người tu được biểu hiện qua những yếu tố như sau. Thứ nhất, thân tướng đẹp. Thân tướng đẹp ở đây Đức Phật nói một người được cái thân tướng đẹp, thân tướng đó được trang nghiêm bằng giới hạnh. Ai giữ gìn giới luật trang nghiêm thì người đó đã có được một thân tướng đẹp, quý vị ơi. Vì giới chính là hàng rào, giới chính là bờ đê, giới chính là thành quách để giúp cho chúng ta ngăn giữ bọn quân phi pháp. Giới tiếng Phạn gọi là sila, phiên âm lại là thi la, Trung Hoa dịch là thanh lương. Vì công năng của giới sẽ giúp cho chúng ta trong sạch và mát mẻ ba nghiệp thân, khẩu và ý. Thi la đó, hay là tiếng Phạn ta gọi là sila đó, phiên âm lại là thi la, nó còn mang ý nghĩa là phòng phi chỉ ác. Được dịch là phòng phi chỉ ác bởi vì ngăn những điều quấy, dứt những điều ác. Và cũng được dịch với ý nghĩa thứ ba, đó là biệt giải thoát, bảo giải thoát. Quý vị giữ một phần giới nào sẽ đem đến sự giải thoát từng phần đó, lợi ích từng phần đó. Và nếu quý vị giữ gìn giới luật trang nghiêm thì bảo đảm sự giải thoát ngay trong một đời này. Vì trong ba môn học thì giới học là nền tảng căn bản đứng đầu để phát sinh ra giác đạo. Không có một Đức Phật nào mà không đầy đủ giới đức, không có một vị Bồ Tát nào mà không tu giới độ, không có một bậc thánh hiền nào mà không nghiêm trì giới luật. Tất cả quý Phật tử chúng ta muốn có được cái nét đẹp thứ nhất của người tu là thân tướng đẹp. Xin khuyên quý vị thực hành theo lời Phật dạy, giữ gìn giới luật trang nghiêm đi quý vị. Ở phạm vi của người cư sĩ tại gia, quý vị đã phát tâm phát nguyện lãnh thọ năm giới thì từ đây cho đến trọn đời không giết hại chúng sinh, đặc biệt là không giết người. Trên từ chư Phật, thánh nhân, sư, tăng, cha, mẹ, thậm chí cho đến những loài bò bay, ngựa động, vi tế, côn trùng, phàm loài nào có mạng sống, ta phải tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Bởi lẽ, ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn, hãy lấy lòng mình, suy lòng người, đừng giết và đừng xúi bảo người khác giết quý vị. Nếu tự tay mình giết gọi là thân sát, dùng miệng của mình xúi bảo người ta giết gọi là khẩu sát, thấy người ta giết hại mà phát khởi cái tâm vui theo tùy hỷ thì đó gọi là ý sát. Cho nên chúng ta thường nói hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ đó quý vị. Nếu như chúng ta là người Phật tử biết tu học Phật pháp, trang nghiêm giới luật, biết rõ cái công đức của việc nghiêm trì tịnh giới, công đức vô lượng vô biên, giữ phần giới nào đem lại sự lợi ích giải thoát từng phần đó, quý vị biết tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật, không giết, không xúi bảo người khác giết, và thấy ai đó giết hại phải phát khởi tâm từ tâm bi cứu vật phóng sanh mà không vui theo với việc sát sanh, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được điều phước báo thứ nhất, đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ quý vị ơi. Và con xin kể một câu chuyện gần đây thôi. Có một vị Phật tử vào dịp Tết, vị Phật tử này mới lái xe chở gia đình của mình, vợ con của mình đi du lịch vùng biển chơi. Khi ra tới nơi biển này thì thấy người ta bán một con rùa biển quý vị. Mà trị giá của con rùa biển này nó to quá, mười mấy hai chục ký. Cho nên người ta đòi với giá hơn 10 triệu. Thì vị Phật tử này mới quay lại, mới nói với vợ, với con mình: thôi đầu năm đầu tháng mình đi du lịch chơi đem bao nhiêu tiền, đến đây rồi thôi vợ chồng mình mua vật phóng sanh đi để cầu an đầu năm được không? Bà vợ và mấy đứa con cũng đồng ý quý vị. Đồng ý chấp nhận vui vẻ, thôi lái xe đi về mua vật phóng sanh, cứu mạng con vật này xem như là tạo phước đầu năm. Mua con vật phóng sanh rồi cái gia đình mới sợ thả xuống, rồi mấy người đánh cá đánh lưới đó họ bắt nữa, cho nên mua hộp sơn, sơn lên mình của con rùa biển đó ba chữ xin tha mạng, tức là cầu xin mọi người tha mạng cho nó. Rồi cái niệm Phật ra biển mà thả. Con trai của ông nó đi học, một tháng sau nó đi học mà nó đi dùng biển, sao mà đi trên chiếc tàu đó nó bị đắm chìm tàu. Rồi nó bị chới giới quý vị ơi, chới giới biết lội mà lội không nổi nữa rồi, sống quá đi, lội không nổi, dập bẻ hết. Rồi cậu ta chỉ còn biết nhắm mắt lại, buông trôi cuộc đời mình và cầu Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ cho mình. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc đó chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu cứu thôi. Thì bỗng dưng ở giữa biển trồi lên một con vật ngay cái tay của cậu ta luôn. Cậu ta ôm ngay con vật đó không buông ra, giống như một chiếc phao nổi ở giữa biển mênh mông vậy đó. Mừng quá ôm ngay con vật đó, nó lội nó đưa cậu ta vào trong bờ. Cậu ta cứ ôm nó mà nhắm mắt rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mà mở mắt ra thì mình đã tới bờ rồi, mừng quá đi. Cho nên lấy cái tay của mình nhúng thật mạnh để mà lấy thế nhảy vào bờ. Thì lúc mà lấy cái tay chổi lên lưng của con rùa biển đó đó để lấy thế, thì nhìn trên lưng của con rùa có ba chữ xin tha mạng quý vị. Sau khi trở về, cậu này kể lại cho cha cho mẹ và gia đình nghe. Bây giờ cả gia đình phát tâm ăn chay trường hết và tin vào nhân quả quý vị. Gia đình này đã phát tâm bỏ một số tiền ra để mua chuộc cứu mạng con vật, và chính con vật này lại là nhân vật để cứu con trai của ông ta. Nhân nào quả nấy không sai, cho nên mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu. Dai nợ máu thì ta phải trả bằng máu quý vị ơi. Đừng sát sanh hại vật, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Thường phóng sanh cứu vật sẽ đem đến phước báo, sức khỏe và tuổi thọ. Người Phật tử, chúng ta với một cái nét đẹp được trang nghiêm bằng giới luật, từ đây cho đến trọn đời không gian tham trộm cắp tài sản của người, không dùng mọi sức mạnh thủ đoạn để chiếm đoạt, cũng không lén lút mà lấy. Nếu lén lút mà lấy gọi là trộm, nếu dùng sức mạnh để đoạt gọi là cướp, mượn của người ta mà không trả đó gọi là giật. Trộm cướp giật là hành vi đạo tặc phi đạo đức. Người Phật tử tại gia chúng ta sống một đời sống đạo đức, không gian tham trộm cắp, không chiếm đoạt chiếm hữu tài sản của người. Lại nữa, chúng ta lại còn biết đem tiền của tài sản mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng để phát tâm bố thí cúng dường. Quý vị sẽ tạo cho mình có được phước báo thứ hai, đó là phước báo giàu sang quý vị ơi. Ai trong đời sống hiện tại gặp hoàn cảnh nghèo khó, nếu không tin hiểu về nhân quả, không hiểu về Phật Pháp, dễ dàng đổ lỗi cho trời: trời ơi sao ông bất công quá đi, ông khiến người ăn không hết, kẻ lần không ra. Nếu không đổ lỗi cho trời thì cũng nói rằng tại cái số tôi nó vậy á, số nghèo phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Vì họ cho rằng con người ai sanh ra giữa cuộc đời này cũng có số phận hết, rồi đem cuộc đời của mình ra đánh số hên xui may rủi. Nhưng cái mà con người gọi là số phận, số mệnh, nó chỉ là kết quả do chính mình đã tạo ra từ trước, từ nơi nghiệp nhân mình đã tạo tác, cho nên mới chiêu cảm quả báo. Vì không tin hiểu về nhân quả, cho nên người này dễ dàng đổ lỗi cho số phận, số mệnh, rồi sống buông trôi cuộc đời mình mà không biết phấn đấu nỗ lực vươn lên. Quý vị ơi, nếu như chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy, sống với nếp sống tốt đẹp của một người cư sĩ tại gia, không gian tham trộm cắp tài sản của người, mà còn phát tâm với những hạnh lành, bố thí cúng dường, một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Còn nếu mà gian tham trộm cắp tài sản của người đó, đó là một đời sống gọi là phi đạo đức, vay nợ tiền trả bằng tiền, quý vị ơi. Con kể một câu chuyện mang tính triết lý. Có một người nọ, ông này mới sống một đời sống buông thả, không lo làm ăn gì hết, tối ngày nhậu nhẹt ăn chơi cờ bạc, rồi vay nợ từ đầu trên đến sớm dưới, mắc nợ đầy hết. Ngày hôm đó thì người ta đến đòi nợ, ông buồn quá, ông mua thuốc uống tự tử, tưởng chết là hết, kết thúc đời này, chấm dứt. Ai ngờ đâu cái nợ dương mang. Sau khi ông chết xong rồi, ông mới gặp Diêm La Vương. Diêm La Vương mới nói, ngươi ở tại nhân gian, vay nợ người ta quá nhiều, bây giờ ngươi tưởng là ngươi chết xuống đây trốn được sao? Ta bắt ngươi tái sanh trở lại để làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa để trả số nợ cho người ta. Vay bao thì trả cũng bao thôi. Cái người này mới giơ tay lên phát biểu, nói, muôn tâu Diêm La Vương, xin cho con có ý kiến. Diêm La Vương nói, đã xuống đây rồi còn đòi ý kiến nữa sao? Muôn tâu Diêm La Vương, xin cho con nói ý kiến của con, nếu ngài thấy hợp tình hợp lý thì ngài chuẩn tấu cho con, còn nếu không hợp tình hợp lý thì xem như con chưa từng đưa ra ý kiến này. Diêm La Vương nói, ý kiến gì ngươi hãy nói mau. Gã mắc nợ kia mới trả lời, mới nói, muôn tâu Diêm La Vương, con xin ngài đừng cho con tái sanh trở lại làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa, mà cho con làm cha chủ nợ đi. Diêm La Vương mới đập bàn, có thợ, có ai đời mắc nợ người ta mà đòi làm cha người ta hay không? Đầu người nói lý lẽ ở chỗ nào? Kẻ mắc nợ mới trả lời, muôn tâu Diêm La Vương, nếu cho con làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa, kiếp sống của nó chừng mười mấy, hai chục năm trả sao hết nợ, Diêm La Vương. Ngài cho con làm cha đi, bởi vì cha mẹ già, trăm tuổi, tóc xương, lo con tám chục năm trường chưa yên, biển tình giàu dạt vô biên, đến khi nhắm mắt quy tiên vẫn còn nữa đó. Chỉ có làm cha làm mẹ mới trả nợ cho con cả cuộc đời này mà không hề tính toán nha. Hy sinh lo cho con cả cuộc đời mà không hề tính toán. Chỉ có làm cha làm mẹ mới trả hết số nợ này, Diêm La Vương ơi. Làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa trả không hết. Nghe xong rồi Diêm La Vương mỉm cười, thằng này nói có lý nha. Thôi, khỏi làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa, ta cho ngươi tái sanh trở lại làm cha chủ nợ, trả đi nha con. Vậy thì cái câu chuyện mà triết lý khôi hài đó, con muốn gửi gắm cho quý vị một suy nghĩ như sau: ai làm cha làm mẹ trong đời đâu, chẳng qua trả nợ thôi. Vui vẻ mà trả nghe quý vị. Mình dai thì mình phải trả thôi. Vui vẻ mà trả, đừng cằn nhằn cử nhử. Và nhớ đừng vay thêm nợ mới nữa quý vị ơi. Với một đời sống tốt đẹp của người cư sĩ đây, là quý vị không gian tham trộm cắp tài sản của người, phát tâm bố thí cúng dường, tu tạo công đức phước lành đi quý vị, hướng về Tam Bảo để phát tâm cúng dường hộ trì Tam Bảo với bổn phận của người cư sĩ tại gia, đó là hộ trì. Phước nào bằng phước cúng dường, chư tăng thay Phật hoằng dương pháp màu, tam tôn bắt nói nhịp cầu, chúng sinh kính ngưỡng cúi đầu quy y. Với tam bảo quý vị một lòng hành kính phát tâm hộ trì cúng dường để ủng hộ cho chư tăng chư ni an tâm tu học hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sinh. Đức Phật đã nhập niết bàn mấy ngàn năm, sở dĩ giáo pháp của ngài còn truyền bá rộng rãi ở cõi nhân gian đó là do chư tăng chư ni đã thay Phật tục diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ. Cho nên trách nhiệm của người Phật tử tại gia với một nếp sống đạo là hộ trì tam bảo. Rồi còn đối với những người cô bần quả độc, những mảnh đời bất hạnh chung quanh chúng ta đây, chúng ta phát tâm chia sẻ, bố thí giúp đỡ cho họ để bắt cái nhịp cầu về quê quý vị ơi. Nhắm mắt xuôi tay của trần ta cũng trả lại cho trần thôi, nhưng bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng đó. Phải biết lấy cái giả đổi cái thật nghe quý vị. Và đồng tiền mà nếu chúng ta biết xài đó, nó sẽ hiền giống như là Phật. Tiền chẳng biết xài thì tiền giữ như ma. Phật ma chỉ tại người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm nhân tính của một con người, làm mất đi cái nét đẹp của một người tu quý vị ơi. Chúng ta không gian tham của ai mà còn bố thí cúng dường. Người cư sĩ tại gia chúng ta trang nghiêm giới hạnh bằng cách giữ gìn cái giới thứ ba từ đây cho đến trọn đời, không gian dâm ngoại tình. Phật cho phép người cư sĩ lập gia đình với chế độ một vợ một chồng, không được gian díu với người khác ngoài vợ hay chồng của mình, cũng như không được chen chân làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Nếu quý vị giữ giới hạnh trang nghiêm, thủy chung trước sau như nhất, thì đời sống hiện tại quý vị sẽ có được cái phước báo thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm. Vì ta không phá hoại hạnh phúc gia đình người thì không ai phá hoại hạnh phúc gia đình ta. Ta tôn trọng hạnh phúc mọi người thì mọi người đều tôn trọng hạnh phúc gia đình ta. Từ đây cho đến trọn đời, người cư sĩ tại gia với một nếp sống đẹp, quý vị cần phải giữ gìn giới thứ tư: không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, luôn nói lời chân thật, nói lời từ ái, nói lời đoàn kết hòa hợp, nói lời mang giá trị lợi ích. Quý vị sẽ được cái phước báo, đó là phước báo uy tín. Lời nói chân thật sẽ tạo được niềm tin và sự tôn trọng của mọi người. Từ đây cho đến trọn đời, chúng ta trang nghiêm giới hạnh bằng phương cách giữ gìn cái giới thứ năm: không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích gây say gây nghiện, mà quý vị còn thường xuyên đến chùa học Phật nghe kinh. Đó chính là phương cách để quý vị trang nghiêm cho mình có được cái phước báo thứ năm, đó là phước báo thông minh trí tuệ. Đức Phật dạy rằng: này các con, Như Lai không phải là thần linh thượng đế, Như Lai không có quyền năng ban phước cho ai, Như Lai chỉ là vị hướng đạo sư, là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối. Như Lai chỉ dạy cho các con phương cách kiến tạo hạnh phúc phước báo cho mình dựa trên nền tảng năm giới. Người cư sĩ tại gia biết trang nghiêm giới hạnh bằng cách tuân thủ năm điều giới luật. Năm điều giới luật đó còn gọi là năm nguyên tắc đạo đức, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được năm điều phước báo như vừa nêu. Và ai trang nghiêm giới hạnh cho chính mình thì người đó cũng đã trang nghiêm cho nét đẹp thứ nhất, đó gọi là thân tướng đẹp theo tinh thần Đức Phật chỉ dạy. Quý vị có biết vì sao Đức Thế Tôn của chúng ta ngài có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình? Cái phước báo đó từ đâu hay không? Quý vị có biết không? Đó là do vì ngài biết nghiêm trì tịnh giới cho nên chiêu cảm có được cái phước tướng như thế. Có một hôm, Phạm Chí Trường Trảo là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất, ông có tên gọi là Câu Hy La. Sở dĩ ông có một cái biệt hiệu người ta gọi là Phạm Chí Trường Trảo bởi vì ông là một nhà luận sư rất giỏi nơi đương thời của Đức Phật. Ông biện luận với mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất, tên gọi là bà Xá Lợi. Bà Xá Lợi này khi mà mang thai đứa con trong bụng chính là tôn giả Xá Lợi Phất đó, thì bà có biện tài vô ngại. Chính như là anh của bà tên là Câu Hy La đây, là một nhà luận sư giỏi mà biện luận không bằng bà, thua bà. Cho nên Câu Hy La mới biết rằng thai nhi trong bụng đã ảnh hưởng, cái sự thông minh đó ảnh hưởng tác động đến bà mẹ. Sợ rằng sau này mình sẽ thua cháu của mình, cho nên Câu Hy La mới tìm đến các nơi để học, học tất cả mọi, nào là triết học nè, bói toán nè, tướng số nè, tất cả những cái gì ông đều học hết để sau này ông có tài biện luận hơn đứa cháu của mình. Trải qua mười mấy hai chục năm, ông học tập như vậy, học đến nỗi mà không có thời gian cắt móng tay, cho nên móng tay ông dài, người ta gọi ông là Phạm Chí Trường Trảo, tức là vị Phạm Chí móng tay dài. Sau khi ông đã học hết tất cả những học thuyết đương thời rồi, ông mới trở về tìm đứa cháu của mình để thi đấu đó nha. Nhưng mà khi trở về thì ông không có đất để dụng võ, bởi vì Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Ông mới đi đến Tịnh Xá đòi Đức Phật phải trả lại đứa cháu cưng cho mình. Và ông nói rằng, này Sa Môn Cù Đàm, ông hãy thi đấu với ta đi. Ta với ông cùng nhau biện luận, mà nếu ta thắng ông thì ông chỉ cần trả đứa cháu là Xá Lợi Phất lại cho ta. Còn nếu ta thua ông thì ta sẽ tự chặt cái đầu của mình xuống. Tự chặt đầu mình nha. Rồi ông mới hỏi Đức Phật cả trăm câu, câu nào Đức Thế Tôn cũng trả lời rành rẽ. Đức Thế Tôn mới hỏi lại ông một câu. Lúc này ông mới mỉm cười và nói rằng, Sa Môn Cù Đàm ơi, ông thua chắc rồi. Bởi vì ta theo trường phái của ta học đó, theo cái tông chỉ lấy bất thọ làm tông. Bất thọ có nghĩa là không thọ, không nhận. Mà nếu không nhận thì ông nói bao nhiêu lời ta cũng không tiếp nhận đâu, ông thua chắc rồi, Sa Môn Cù Đàm ơi. Đức Phật nghe ông nói như vậy, Đức Phật mới hỏi lại một câu thôi. Này Câu Hy La, ông bảo rằng ông học theo cái trường phái lấy bất thọ làm tông. Vậy thì mấy chục năm qua ông có tiếp nhận được cái tông chỉ lấy bất thọ làm tông đó hay không? Chết rồi. Nếu mà nói có tiếp nhận là có thọ, sao gọi là bất thọ? Mà nếu nói không tiếp nhận thì những gì ông nói đây, ông đâu có tiếp nhận được cái tông chỉ của người ta, thì những lời ông nói không có căn cứ, vu vơ. Phải không quý vị? Nghe Đức Thế Tôn hỏi, hơn 20 năm qua ông theo cái trường phái, cái học thuyết của ông lấy bất thọ làm tông, vậy thì Như Lai xin hỏi ông có tiếp nhận được cái tông chỉ lấy bất thọ làm tông không? Làm thinh không trả lời được luôn quý vị. Lúc này ông hoảng hốt rồi, thua rồi. Bởi vì nói có thì cũng không được, mà nói không cũng không được. Chạy quý vị ơi, đâm đầu bỏ chạy. Tại vì thua phải tự chặt đầu. Lúc này Câu Hy La bỏ chạy, chạy được có một đổi thôi à. Cái ông nói mình là nam tử hán đại trượng phu, thua người ta bỏ chạy, quê quá đi, không được. Quay trở lại nói, này Sa Môn Cù Đàm, ta thua ông rồi. Ông có dao không, đưa đây ta chặt đầu ta xuống, vì ta đã thua. Đức Phật mới nói, không cần ông phải chặt đầu. Nếu ông đã thua rồi thì ông hãy ngồi đây nghe Như Lai nói pháp. Và Đức Phật đã nói pháp về nhân duyên quả báo cho ông ta nghe. Nghe xong rồi cái ông mới hỏi, này Sa Môn Cù Đàm, nãy giờ ta lắng nghe ông nói về thuyết nhân duyên quả báo, vậy thì Sa Môn Cù Đàm hãy cho ta biết đi, ông do tạo cái nhân gì mà đời nay ông có được một cái thân tướng uy nghiêm rạng rỡ như thế? Đức Phật trả lời rằng, này Câu Hy La, do vì đời trước ta đã tu cái nhân hạnh, đó là không giết hại chúng sinh mà tôn trọng mạng sống của chúng sinh, thường phóng sinh cứu vật, cho nên chiêu cảm có được cái thân tướng trang nghiêm rực rỡ đẹp đẽ như thế này. Rồi ông ta mới hỏi, này Sa Môn Cù Đàm, đời trước ông do tạo cái nhân hạnh gì mà đời nay cái lòng bàn tay của ông á, giống như là mạng lưới vậy, nó chằng chịt, nó đan với nhau rất là đẹp. Đức Phật mới nói, này Câu Hy La, đời trước do ta tu tạo cái nhân là không dùng bàn tay này để trộm, để cắp, để lấy tài sản của người, cho nên mới có được cái phước tướng như vậy. Câu Hy La mới hỏi tiếp, này Sa Môn Cù Đàm, do ông tạo cái nhân hạnh gì mà đời nay ông thân tướng đoan chánh, nhìn thấy là ngưỡng mộ rồi, nhìn thấy cái cái thân tướng của ông là ngưỡng mộ. Tại sao nó lại đoan nghiêm chánh trực như vậy? Đức Phật bảo rằng do vì Ngài giữ cái giới không tà dâm. Này Sa Môn Cù Đàm, ông tu tạo cái nhân hạnh gì mà sao cái lưỡi của ông nó thè ra, nó trùm cả cái mặt, có được cái tướng lưỡi rộng dài vậy? Đức Phật nói là do vì Ngài giữ cái giới không nói dối, luôn nói lời chân thật, cho nên có cái tướng lưỡi rộng dài. Này Sa Môn Cù Đàm, ông tạo cái nhân hạnh gì mà đời nay ông thông minh trí tuệ quá? Đức Phật nói do Ngài tu tạo cái nhân giữ giới không uống rượu. Này Sa Môn Cù Đàm, ông tạo cái nhân hạnh gì mà trên thân của ông luôn tỏa mùi hương thơm? Đức Phật mới nói rằng do vì Ngài giữ cái giới không thoa hương phấn sáp vào người, cho nên hương thơm từ thân nó lan tỏa ra. Này Sa Môn Cù Đàm, ông tạo cái nhân hạnh gì mà đời nay ông có 40 cái răng vậy? Đức Phật mới nói rằng do giữ giới không ăn phi thời, cho nên có được 40 cái răng. Này Sa Môn Cù Đàm, ông tạo cái nhân hạnh gì mà ông có cái tướng đảnh môn nhục kế cao như vậy? Đức Phật trả lời do gì ta tu tạo cái nhân hạnh thường cung kính lễ bái Tam Bảo và các bậc trưởng thường, cho nên có tướng nhục kế cao như vậy. Sau khi nghe Đức Phật trả lời xong, câu Hy La mới hỏi: này Sa Môn Cù Đàm, những gì ông nói nãy giờ đó, cái nhân hạnh ông tu đời trước, những cái đó gọi là gì? Đức Phật nói đó chính là bát quan trai giới. Và nếu ai phát tâm phát nguyện thọ trì bát quan trai giới, dù chỉ một ngày một đêm, công đức vô lượng vô biên và có được cái phước tướng trang nghiêm thù thắng đó quý vị ơi. Cho nên con kính gửi một lời khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta, hãy trang nghiêm nét đẹp của một người tu, đó chính là thân tướng đẹp qua phương cách giữ gìn giới hạnh. Nét đẹp thứ hai của người tu, Đức Phật dạy chúng ta là ngôn ngữ đẹp quý vị. Ngôn ngữ đẹp là lời nói đẹp. Lời nói đẹp nó phải gồm đủ 5 tiêu chuẩn, 5 yếu tố như sau. Thứ nhất, phải nói đúng thời. Nếu mà quý vị nói lời nói chân thật mà quý vị nói không đúng thời, không hợp thời cũng không được. Và Đức Phật cũng như cổ đức đã từng dạy chúng ta, dương thiện ư công đường, dương quá ư tư thân. Nếu quý vị tán dương cái thiện, cái lành của mọi người thì quý vị tán dương trước công chúng. Nhưng mà quý vị nói những cái xấu, cái dở của ai đó, dương quá ư tư thân là phải nói riêng nha. Chứ không phải là trước mặt bao nhiêu người bằng dân thiên hạ. Ê bà lại đây tôi nói bà nghe nha, chỗ huynh đệ đồng tu tôi nói bà nghe, sao bà nhiều chuyện quá. Nói thật, tại vì cái bà này bà nhiều chuyện thiệt, mà góp ý người ta, mà góp ý kiểu đó người ta nghe không? Nói không đúng thời, nó không đúng chỗ rồi quý vị ơi. Mình góp ý mình phải nói đúng thời, đúng chỗ, đúng nơi. Thì lời nói đẹp ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải có 5 yếu tố. Thứ nhất là nói đúng thời. Thứ hai, lời nói đó phải nhu nhuyến. Lời nói nhu nhuyến tức là lời nói mềm mại, nhu hòa. Không có thể nào dùng những cái lời nói ác khẩu, thô thiển. Bởi vì lời nói không phải là dao, nhưng có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói đó quý vị. Lời nói cũng không phải là khói, nhưng làm khóe mắt người ta cay. Vì vậy là một người Phật tử, chúng ta phải biết giữ gìn lời nói của mình, nói năng như chánh pháp, và nếu không cần ta im lặng như chánh pháp. Nếu nói ra lời thì phải nói những lời nhu nhuyến, nhu hòa, nhỏ nhẹ, để tạo được thiện cảm với nhiều người. Với một lời nói từ ái nhu nhuyến đó thì chúng ta góp ý xây dựng, người ta sẽ lắng lòng nghe, đón nhận mà sửa sai. Với yếu tố thứ ba của lời nói đẹp, Đức Phật dạy chúng ta ngoài cái lời nói nhu nhuyến ra, chúng ta còn phải nói những cái lời lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Nếu những lời nói vô bổ vô ích thì thà là quý vị làm thinh niệm Phật. Hãy bớt đi những lời nói thị phi, là bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền, thêm câu Phật hiệu thường xuyên, đó là mật chú bình yên kiết tường đó quý vị. Lời nói đẹp ở phương diện thứ tư Đức Phật dạy đó là lời nói chân thật. Lời nói thật, không nói dối, dù sự thật quý vị nói ra có vụng về cỡ nào, người ta có biết được cái dở, cái xấu của mình, nhưng không sao đâu. chân thật thì bất hư quý vị ơi. Chúng ta vẫn nói lời chân thật. Nếu quý vị có thể gạt người ta một lần nhưng không thể gạt lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Mà nếu có thể dối gạt bằng những cái trò xảo biện mà chúng ta dối gạt họ cả đời đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả. Ta trồng dưa ta được dưa, ta trồng đậu ta được đậu. Nếu ta sống không thật với mọi người thì đừng hòng có ai đó thật với ta quý vị ơi. Vì vậy chúng ta tôn trọng cái lời nói chân thật. Rồi lời nói đẹp ở phương diện thứ năm Đức Phật dạy, đó là những lời nói từ hòa, từ ái và đem lại sự đoàn kết hòa hợp. Không có nói những lời chia rẽ, không có nói lời đâm học cho người ta hiểu lầm nhau, hoặc là đi đến đầu này nói chuyện người kia, đến đầu kia nói chuyện người nọ. Đừng để cho thần khẩu nó hại sắc phàm. Ai mà nói quá quả làm khổ thân, lỡ chân ta có thể gượng dậy đứng lên, nhưng mà lỡ lời gây quả phải đền trả thôi đó nghe quý vị. Hãy cẩn trọng lời nói của mình. Quý vị thấy, con người ta mắt thì có hai con mắt để nhìn thấy tất cả những cảnh vật chung quanh. Rồi lỗ tai cũng có hai cái lỗ tai để lắng nghe tất cả những âm thanh. Mũi cũng có hai cái lỗ mũi để hít thở không khí. Tai cũng có hai cái bàn tay để lao động, để làm việc. Chân cũng có hai cái chân để đi khắp tất cả mọi nơi, nơi nào chúng sanh cần ta đến, đạo pháp cần ta đi. Nhưng miệng nó chỉ có cái một cái à. Vậy mà nó có hai chức năng ăn và nói. Ngặt một cái, phàm nhân chúng ta ăn cũng nhiều mà nói cũng nhiều, cho nên bệnh cũng nhiều mà họa cũng nhiều. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất đó quý vị. Hãy cẩn trọng lời nói của mình. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lựa lời nói ở đây không phải dùng những lời nói đường mật vua nịnh, mà gọi là lựa lời. Lựa lời nói, Đức Phật dạy chúng ta lời nói đó phải mang năm yếu tố. Đó là yếu tố thứ nhất, đó là đúng thời. Yếu tố thứ hai là nhu nhuyễn. Yếu tố thứ ba là chân thật. Yếu tố thứ tư là lợi ích. Và yếu tố thứ năm đó là lời từ hòa. Phải là như vậy nghe quý vị. Phải nói năng như vậy. Một lời nói mà đem lại sự lợi ích an vui cho mình, cho người trong hiện tại và tha nhân, thì quý vị đừng tiết kiệm lời nói này. Còn nếu mình biết lời nói mình sắp nói ra đây mà làm tổn hại người khác và hủy hoại đi những công đức phước lành, thì quý vị ngay bây giờ im lặng như chánh pháp đi quý vị. Dù sự im lặng đó có người ta nói rằng sao mà ngu dữ vậy, để cho người ta nói hơn nói thua mình, mà sao mình nhịn mình nhường như vậy, người ta sẽ lấn lướt mình, người ta nói mình ngu. Không sao đâu quý vị, người tu giống thật một kẻ ngu mà. Có tai như điếc, có mắt như mù, hằng ngày có miệng thường câm lặng. Chỉ nhớ trên đầu một chữ tu là được rồi quý vị ơi. Người đó không phải ngu đâu, mà không hơn thua để làm gì. Vì ai hơn thua thì để họ ở lại cõi ta bà. Ta nhất tâm ta niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị ơi. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ăn ngủ chẳng yên. Hơn thua cả hai buông xuống hết mới có được một giấc ngủ an lành. Quý vị đừng nghĩ rằng Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh chào đón. Có những lúc Ngài bị ngoại đạo họ phá hoại, họ nhục mạ, họ chửi mắng, họ vu khống. Nhưng mà trước những hoàn cảnh đó, Đức Thế Tôn vẫn thản nhiên đón nhận. Cái ông Bà La Môn này ông chặn đường, ông chửi, chửi mà Đức Thế Tôn vẫn không phản ứng gì cả. Cái ông ta mới nói, này Sa Môn Cù Đàm, ông có điếc không? Đức Phật mới nói, ta không có điếc, có nghe. Không nghe sao ông không trả lời? Đức Phật mới nói, này Bà La Môn, giả dụ như hôm nay nhà ông có đại tiệc, mời khách đến nơi, ông đem lễ phẩm ra để tặng cho khách mà khách không nhận, ông làm gì? Ông Bà La Môn nói, ta đem lễ phẩm tặng cho họ mà họ không nhận, ta lấy về. Đức Phật nói, từ sáng đến giờ ông tặng cho ta cái gì ta không lấy đâu, ông lấy về đi. Một câu nó rất là nhẹ nhàng, phải không quý vị? Mà đã quy phục được ông Bà La Môn đó. Ông quỳ xuống đảnh lễ và xin họ giáo nơi Đức Phật, xin quy y Tam Bảo quý vị ơi. Chúng ta đừng nói là một lời nói hơn thua, tranh chấp với nhau thì mình nói thua người ta về ấm ức tức lắm, ngủ không được. Tại sao mình ngu vậy? Người ta nói trên đầu, trên cổ, nói xiên, nói sỏ, nói xôi, nói bối, nói môi, nói móc mình mà mình không trả lời lại. Như vậy mình ngu, mình thua. Không có mất mát gì đâu quý vị. Ai đúng ai sai mặc kệ người, phận mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta cứ mãi soi bối, môi móc tìm tòi lỗi lầm của kẻ khác thì ấy thế là ta đã lỗi rồi quý vị ơi. Quý vị phải giữ ngôn ngữ đẹp, vì đây chính là nét đẹp của một người tu ở phương diện thứ hai. Và phương diện thứ ba, Đức Phật dạy chúng ta nét đẹp của một người tu được trang nghiêm bằng tấm lòng đẹp. Tấm lòng đẹp đó là một tấm lòng bao dung rộng lớn, luôn ban vui, luôn cứu khổ cho tha nhân. Một tấm lòng rộng lớn, luôn thương tưởng đến tất cả chúng sinh mà mở rộng cõi lòng ra tha thứ lỗi lầm cho họ nè. Yêu thương tất cả luôn quý vị. Có nhiều người nói tôi tu theo đạo Phật, Đức Phật dạy người Phật tử phải có tấm lòng từ bi. Nhưng mà ai tôi cũng từ bi được mà tôi trừ con mẹ vợ bé của chồng tôi. Như vậy có phải là từ bi không quý vị? Chưa, cái đó không phải là từ bi. Mà lòng từ bi của đạo Phật đây, từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc chúng nhất thiết chúng sinh chi khổ. Lòng từ là một tấm lòng yêu thương rộng lớn, không đòi hỏi điều kiện gì cả. Một tấm lòng bao la hay ban vui hay cứu khổ cho chúng sinh, đó mới gọi là lòng từ bi. Và lòng từ bi đó được ví như tấm lòng của người mẹ thương con vậy đó quý vị. Nếu mà quý vị đối với tất cả chúng sinh, đối với tất cả mọi người mở rộng tấm lòng ra chút xíu thì quý vị sống an vui hạnh phúc. Và người Phật tử ở đâu với một tấm lòng rộng lớn bao la trang trải đó sẽ đem lại hạnh phúc vô biên cho nhiều người quý vị ơi. Con xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Ở tại đất nước Mỹ nha. Vào mùa đông năm đó có một cậu học sinh. Hàng ngày thì mỗi buổi chiều nào cha của cậu bé này cũng đến trường để rước mình. Nhưng mà buổi chiều hôm đó vì bận công tác hoặc là kẹt xe gì đó mà người cha không đến đúng giờ. Cậu ta đứng chờ cả tiếng đồng hồ, trường đóng cửa rồi. Mà cha mình chưa đến rước cái cậu ta giận dỗi bỏ đi đó. Để ông cha có đến nơi trường thì cũng kiếm đi chứ giờ tôi không có thể nào chờ ông được nữa. Giận dỗi mà bỏ đi vậy. Mà trời mùa đông ở miền Bắc của nước Mỹ đó, nó đóng băng, toàn là băng tuyết không. Cậu đi một đổi rồi cái cứng cả người mà trong bụng lại đói nữa. Vừa đói mà lạnh cứng hết rồi. Cậu ta run người không thể nào cất chân đi được nữa. Mới đứng trước cửa nhà bấm chuông nhà đó cầu cứu. Thì khi mới vừa bấm chuông thì người phụ nữ ở trong nhà đó mới nhìn ra thấy một cậu bé đang đứng trước cửa nhà mình mà run cầm cập. Bà ta mới hỏi cháu cần gì. Cậu bé này nói cháu lạnh quá. Dì có thể nào cho cháu xin một ly nước nóng được không? Bà ta vào bên trong, bà ta pha một cái ly sữa nóng, không phải là nước nóng không, mà đó là một ly sữa nóng đem ra cho cậu bé này. Cậu bé tiếp nhận được một ly sữa nóng của người phụ nữ đó. Trong cơn đói và lạnh thì một ly sữa này nó giá trị vô ngần. Người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no quý vị. Mà trong cái lúc mà vừa lạnh vừa đói nữa, uống được một ly sữa nóng đó nó ấm lòng mà lại còn ấm lòng mình là bởi vì tình người ban rải cho nhau. Cái cậu mới nhìn rõ cái gương mặt của người phụ nữ đó với lời cảm ơn, rồi nhìn lên cái địa chỉ nhà đó nữa và ấn tượng ghi vào trong ký ức của mình. Người này là ân nhân cứu mạng mình trong lúc đó. Rồi cậu ta đi một đổi, rồi cha của cậu ta đã tìm được rồi đưa cậu ta về. 17 năm sau thì cậu bé này đã trở thành một vị bác sĩ ở nơi một bệnh viện ung bướu. Và người phụ nữ này đã trở thành một cụ bà và bị ung thư quý vị. Vào trong cái bệnh viện này để chữa trị. Và khi thấy tên tuổi và địa chỉ của bà trong hồ sơ bệnh án, vị bác sĩ này ấn tượng ngay, đến phòng bệnh và đã nhìn ra rõ người đàn bà nằm trên giường bệnh đó chính là người phụ nữ khi xưa đã giúp đỡ cho mình một ly sữa nóng. Vị bác sĩ này mới họp các vị bác sĩ hội chẩn xong rồi nói là xin cho được điều trị cái ca này cho bệnh nhân là người phụ nữ ấy. Và vị bác sĩ đã hết lòng tận tình chữa trị cho bà ta. Trải qua 6 tháng chữa trị thì bà nằm ở trong bệnh viện, bà không có con gì hết, không con, không cháu, không người thân, bà nằm trong bệnh viện. Người bác sĩ này cứ tới lui chăm sóc lo lắng đầy đủ hết. Khi bà bình phục rồi thì cái tiền chi phí trong 6 tháng trời ở trong bệnh viện đó lên tới 100 mấy chục ngàn đô la, quý vị ơi. Mà bà có bảo hiểm, nhưng mà vì bà mua bảo hiểm rẻ tiền đó, cho nên trong cái phần đó bà phải chi trả 15% hay là 20%. Còn bao nhiêu là bảo hiểm trả hết, mà bà này không có tiền nữa. Rồi cái vị bác sĩ đó ký tên vào đó hết rồi, cái đóng vào trong cái mộc và ghi một hàng chữ: đã hoàn trả đủ bằng một ly sữa nóng. Rồi mới trả hồ sơ cho bà ta, đưa cho bà ta, cho xe đến đưa bà ta đi về. Bà ta mới cầm cái tờ giấy: ai đã chi trả số tiền này cho mình vậy? Và tìm đến thì gặp vị bác sĩ. Vị bác sĩ này nói: cô ơi, cô còn nhớ cháu là cậu bé đứng run rẩy trước cửa nhà của cô, và với tấm lòng bao la, cô đã tặng cho cháu một ly sữa nóng lúc bấy giờ. Cháu vẫn còn ghi ơn trong lòng. Hôm nay là một cơ hội để cháu đền trả cái nghĩa ơn đó. Và vị bác sĩ này đã nhận cái người phụ nữ đó làm mẹ nuôi của mình và thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho bà ta. Qua câu chuyện có thật đó, con muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử rằng nếu chúng ta sống giữa cuộc đời này có một tấm lòng tốt đẹp, luôn thương tưởng đến tất cả chúng sinh, luôn mở rộng cõi lòng ra ban vui cứu khổ bằng tất cả khả năng của chính mình, thì cuộc đời này không bao giờ vong phụ chúng ta đâu, quý vị ơi. Nhân nào quả nấy không sai. Hãy trang nghiêm cho mình với nét đẹp thứ ba, đó chính là tấm lòng đẹp nha quý vị. Và qua vấn đề này con cũng xin mở ngoặc thêm. Có nhiều người nói một người Phật tử phải có một tấm lòng rộng lớn. Vậy thì đối với một kẻ thường hay đối đầu với mình, phá hoại mình, thì làm sao mình có thể thương được người đó? Đâu quý Phật tử đặt câu hỏi này, và mình là người ở trong cuộc, thì quý vị làm sao để có thể mở rộng cõi lòng ra mà yêu thương, mà tha thứ cho cái người mà hàng ngày đối nghịch với mình? Xin kể cho quý Phật tử đây nghe. Có một cô Phật tử ở tại Hồng Ngự. Một buổi chiều nọ vào lúc 5 giờ, cô chạy chiếc xe Honda đi đến chùa Hưng Thiền của tụi con. Sau thời công phu chiều, cái cô gặp con, cô khóc lên, cô nói: cô Lan ơi, cứu con với, con khổ quá. Con mới hỏi: cô ơi, có việc gì? Cô bình tĩnh, cô ngồi đi, cô nói cho con nghe. Cái cô mới nói: cô Lan ơi, chồng con có vợ bé rồi, con khổ quá, cô chỉ cho con phương cách bây giờ con phải làm sao đây. Con có hai đứa con của con còn nhỏ, mà ông chồng của con, ông có vợ bé, mà bây giờ ông về, ông nói với con như thế này nè. Cô nghĩ coi có chua xót trong lòng, cay đắng đoạn trường hay không. Hồi đó con quen với ổng như vậy là hồi cái thời còn học sinh. Hai đứa con quen nhau 5 năm. Trong thời gian quen nhau cứ cúp cua bỏ học đi chơi. Cha mẹ con rầy la nói cái thằng này nó không có được, con đừng có quen với nó, sau này mà con chung sống với nó là con khổ. Nhưng mà con bất chấp những lời khuyên răn của cha và mẹ, con dám bỏ nhà theo anh ta mà. Thà là chọn cái người này chứ bỏ cha bỏ mẹ chứ không bỏ được người này. Khi con trở về thì cha mẹ của con cũng chấp nhận, cũng gả con cho anh ta. Anh ta thề non hẹn biển và nói rằng: thề rằng nước chảy đá mòn, tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Vậy mà con chung sống với anh ta chưa đầy 5 năm, sư cô ơi, có hai mặt con rồi. Bây giờ ông về ông nói với con như thế này, ông nói tôi với bà chia tay đi. Bà biết cái nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi bây giờ đó là gì hay không? Mỗi một buổi sáng thức dậy tôi nhìn thấy cái bản mặt bà là tôi thấy gớm rồi. Ông nói vậy đó, sư cô nghĩ coi, đau không? Cậu nói xong rồi cậu khóc ồ ồ ồ lên. Cậu nói ông nói tôi nhìn thấy cái bản mặt của bà thấy gớm rồi, tôi thấy tôi ghét lắm. Thôi đừng trói buộc nhau nữa, bà biết Phật Pháp mà, Bà tin nhân quả rồi, hết duyên hết nợ rồi trả tự do cho nhau, ký tên vào tờ giấy ly hôn đi. Con bà nuôi nó rồi mỗi tháng tôi cấp dưỡng cho. Ông nói vậy đó. Chứ cái ám ảnh trong cuộc đời tôi là mỗi buổi sáng tôi thấy mặt bà là tôi thấy ghét, thấy gớm rồi. Ông nói vậy đó. Cổ đau đớn đến độ là không nói lên lời mà chỉ khóc không. Cổ mua một chai thuốc sâu, thuốc mà xịt sâu bọ, xịt lúa đó. Cổ đem về, cổ vô trong nhà vệ sinh, cổ mở cái chai thuốc sâu ra, cái bắt đầu đưa vô cái sợ. Mới vừa đưa vô định nóc một cái, tôi chết cho ông biết nè nha. Tôi chết cho ông coi nè, tôi chết là tại vì ông cho người đời kêu riêu cho ông hối hận cả đời. Nhưng mà mở cái nắp ra nghe cái mùi nó chịu không nổi rồi, cái không dám. Không dám cái nói mình uống vào rồi, mình chết, con mình hai đứa ai nuôi đây? Nó ở với cha nó mà cha nó có người khác rồi thì chắc chắn nó ở với dì ghẻ, chưa chắc gì dì ghẻ thương nó, đánh đập nó, rồi cuộc đời của con mình sẽ đau khổ. Nghĩ đến đó cái cụ quăng cái chai thuốc sâu trong thùng rác, chạy xe đến chùa Hưng Thiền khóc nức nở và nói rằng sư cô ơi cứu con với, con phải làm sao đây, bây giờ ông đòi ly hôn với con năn nỉ hết sức luôn, con nói con sai chỗ nào con sẽ sửa đổi mà ông không chịu. Ông nói hết duyên hết nợ rồi, tôi thấy mặt bà là tôi ghét, tôi thấy gớm quá. Ông nói vậy đó, con chịu không nổi sư cô ơi, sư cô dạy con phải làm sao. Thế con mới nói một câu, cô ơi, cô có nghĩ rằng trên đời này có người nào nha đã mang một bản án tù chung thân mà bây giờ người ta nói phóng thích trả tự do mà người này nói không, tôi không muốn tự do, tôi muốn ở tù chung thân. Cô hỏi cổ có ai vậy không? Cái cổ nhìn con, nó nhìn con lơm lơm nha. Cái cổ nói có, con chứ ai. Con biết sư cô nói con rồi đó. Con biết rằng sư cô nói con. Vì sao con nói là mang một bản án tù chung thân? Hòa thượng Chí Công đời Vua Lương Võ Đế ngày xưa đó, hòa thượng tương truyền là ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài có ngũ nhãn, lục thông, biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài mà ai thỉnh mời Ngài tụng kinh, đám tang, đám dỗ, đám quải, thậm chí đám cưới, đám hỏi cũng mời Ngài đến chúc phúc cho cô dâu chú rể luôn. Lần đó thỉnh Ngài đến để chúc phúc cho đôi tân hôn trong ngày cưới, thấy họ ký tên vào trong tờ giấy kết hôn và thỉnh cầu hòa thượng ban lời chúc lành trong cái buổi lễ này, gọi là buổi lễ hằng thuận, bây giờ mình gọi là lễ hằng thuận, thì xin hòa thượng ban bố cho cái lời chúc lành. Ngài đứng dậy, Ngài nói thành thật phân ưu cùng quý vị. Người ta giật mình nói hòa thượng đám cưới không phải đám ma mà phân ưu cái gì. Thì tôi biết đám cưới tôi phân ưu cùng các vị là bởi lẽ vừa rồi các vị ký tên vào trong tờ giấy kết hôn, đó là quý vị đã ký tên vào để mang một bản án tù chung thân đó. Có phải chung thân không quý vị? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy như sau nha: nhân phiền ư thê tử, thê tử thậm ư lao ngục, lao ngục hữu tán thích chi kỳ, thê tử vu viễn ly chi niệm. Nghĩa là sao? Người đời bị trói buộc ở trong vòng tình cảm của vợ con đó, giống như người ở trong lao tù vậy đó quý vị. Mà ở trong tù ngục rồi còn có ngày có cơ hội để phóng thích, để trả tự do. Còn bị trói buộc trong tình cảm luyến ái vợ chồng con cái đây thì đó là một bản án tù chung thân, không có ngày ra quý vị ơi. Cho nên con mới nói như vậy. Con nói rằng có ai trên đời này mang một bản án tù chung thân mà bây giờ người ta tuyên bố phóng thích trả tự do cho mình, mình không chịu, mình nói tôi tình nguyện ở tù chung thân, có không cô? Ê, cô nói có con chứ ai. Thôi con hiểu rồi, con hiểu rồi. Rồi xong cái cô nói con biết con nên làm gì rồi, con cảm ơn sư cô. Về cô gọi điện cho ông chồng, ông đem tờ giấy ly hôn đến đây tôi ký. Cái ông chồng mà ông mới đem đến, ông mừng lắm nha, dụ lâu lắm rồi mà cổ không chịu ký. Cổ dằn dưa, cổ năn nỉ hoài, cổ không muốn kết thúc. Rồi bây giờ cổ kêu đem đến cổ ký, cái ông mừng lắm, ông đem cấp tốc đem đến liền. Cái ông, cổ ký vô, cái ông nói, má bà suối bà phải không? Cái cổ mới nói, không có má nào suối tôi hết trơn á. Cái chuyện tôi ly hôn với anh tôi chưa có về kể cho ba, cho mẹ tôi nghe. Bởi vì hồi đó ba mẹ tôi đâu có chịu gả tôi cho anh đâu, mà tôi đòi sống đòi chết. Rồi tôi còn nói rằng Nếu mà vui sướng thì con nhờ khổ đau con chịu, con không có làm liên lụy cho cha mẹ đâu. Vì lẽ đó mà bây giờ tôi không dám về kể cho cha cho mẹ tôi nghe những câu nói mà ông nói tôi đó. Tôi không dám kể đâu. Mà tôi kể ra chắc cha mẹ tôi tự tử chết trước à. Tôi phải cam tâm mà chịu. Tôi nói thật cha mẹ tôi không có xúi tôi. Cái ông ấy hỏi, vậy ai xúi bà giờ? Cái cậu nói, cô Lan ở chùa Hưng Thiền đó. Cái ông mới nói, vậy thì bữa nào tôi sẽ ghé chùa Hưng Thiền cúng dường cho cổ. Cảm ơn cổ. Không biết cổ nói cách nào mà bà chịu ký tên ly hôn trả tự do cho nhau hết duyên hết nợ rồi bà ơi. Nắm giữ cũng không có lợi ích gì đâu, làm đau khổ cho nhau thôi à. Rồi ông nói vậy, cái cổ mới nói thôi, đứng dậy ký tên xong rồi, cái bắt tay nhau và nói rằng chúc anh hạnh phúc. Rồi tôi cũng có cuộc sống của tôi. Kể từ ngày đó, cái cổ vừa đi bán, dành thời gian đến chùa, đi đến đạo tràng tu giống như quý Phật tử vậy đó. Đi đến đạo tràng này, đạo tràng nọ, cái học Phật nghe kinh rồi cái cảm thấy trên đời này không có ai hạnh phúc bằng người Phật tử biết tu học Phật Pháp hết quý vị ơi. Lúc mà vào trong đạo tràng ngồi nghe Pháp, nghe được những lời vàng mà khi xưa Đức Thế Tôn chỉ dạy, được chư Tôn Đức Tăng Ni truyền đạt lại. Cô hiểu thấu về nhân, về quả rồi, cái cổ nói, thôi không có buồn, không có giận, lúc trước là cũng còn hơi tức tức ổng nha. Bây giờ cái cổ không buồn, không giận nữa. Cái cổ mới nói với ông chồng đó, ông điện thoại hoặc là ông đến nhà thăm con, cái cổ nói, tôi cảm ơn ông nha. Cái ổng mới nói, gì cảm ơn tôi bỏ bà cảm ơn tôi đồ khùng đồ điên. Ông trở ngược lại, ông nói là tôi bỏ bà mà bà còn cảm ơn tôi đồ khùng đồ điên. Cái cậu mới nói, tôi không có khùng điên đâu, mà tôi cảm ơn ông là bởi vì nhờ ông cho nên tôi mới trải nghiệm được hạnh phúc thật sự ở giữa cuộc đời này. Nếu mà không nhờ ông bỏ rơi tôi thì làm gì tôi có cơ hội thân cận Tam Bảo, học hỏi chánh pháp, hiểu biết đúng đắn. Và nếu mà không có cơ hội để học hỏi chánh pháp, hiểu biết đúng đắn thì tôi cũng giống như bao nhiêu phàm nhân ở giữa thế gian, mở mắt ra lo cơm áo gạo, tiền hơn thua được mất, thương ghét phải quấy, tốt xấu lấy bỏ. Nhờ ông bỏ tôi mới có cơ duyên gần gũi Tam Bảo, nghe học chánh pháp, hiểu biết đúng đắn. Cho nên tôi chân thành cảm ơn ông đã bắt nhịp cầu cho tôi đến với Phật Pháp đó ông ơi. Vậy thì quý Phật tử ơi, một cái tấm lòng đẹp của người tu chúng ta ở đây là mở rộng cõi lòng ra đi. Dù ai đó có đối xử với mình như thế nào, hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Ta vẫn bao dung và tha thứ. Nhớ bao dung chứ không bung dao nha quý vị. Nhớ câu này ha, bao dung nhưng mà không bung dao. Luôn tha thứ cho tất cả, tha thứ cho mọi người chính là chúng ta tha thứ cho chính mình. Và một tấm lòng luôn yêu thương, luôn thông cảm, luôn tha thứ đó sẽ đem đến cho quý vị một đời sống hạnh phúc, an vui ngay trong hiện tại. Và với tấm lòng đó, quý vị sẽ ban tặng tình thương đến với nhiều người, đến với những chúng sanh và tạo nên những công đức vô lượng vô biên, và cũng là yếu tố để xây dựng một thế giới hòa bình an lạc đó quý vị. Vậy thì quý Phật tử hãy trang nghiêm cho mình với nét đẹp thứ ba, đó là tấm lòng đẹp. Nét đẹp thứ tư của người Phật tử đó là cử chỉ đẹp. Cử chỉ đẹp qua phương cách cư xử với nhau, luôn luôn lúc nào cũng khiêm tốn, khiêm hạ, lễ phép và cung kính. Vì ta biết rõ núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Mình giỏi, có người khác giỏi hơn mình, quý vị ơi. Đừng cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, mà câu nói của ông bà ta thường dạy như sau: có mợ thì chợ cũng đông, phải không quý vị? Không có mợ thì chợ cũng chẳng bỏ không ngày nào. Mình đừng có tưởng rằng mình là trung tâm, mình là trên hết, không có mình là không được. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì cái tâm cống cao ngã mạn nó sẽ che chắn, và trong cái phương cách cư xử giữa mình và người, bởi vì cái tâm cống cao ngã mạn đó mà nó che lấp đi, không bắt được nhịp cầu giao cảm đâu quý vị ơi. Luôn luôn lúc nào dù quý vị có tu giỏi nè, dù quý vị có đẹp, có giàu, có sang, có những sự thù thắng vượt trội hơn người, Nhưng lúc nào chúng ta cũng khiêm cung, lễ độ, cúi đầu, học cái cách cúi đầu đi quý vị. Có người đến hỏi ông Socrates, hỏi ông vậy chứ: khoảng cách giữa trời và đất cao bao nhiêu? Cái ông ta trả lời: cao 1 mét. Họ nói: trời cao đất rộng bao la như vậy mà ông nói khoảng cách giữa trời và đất cao có 1 mét sao? Cái ông trả lời: bởi vì vậy cho nên con người muốn không đụng trời thì con người phải học cái cách cúi đầu đi. Vì khoảng cách giữa trời và đất theo ông nói là cao chỉ có 1 mét thôi. Nếu mà mình ngẩng cao đầu lên mình đi thì mình bị đụng hoài à. Có phải vậy không quý Phật tử? Có nhiều vị đánh nói với con, nói: sư cô ơi, sao con bị chướng duyên nghịch cảnh, bị quỷ nó phá hoài à. Con đi đến đạo tràng nào cũng bị đụng cảnh hết. Con đi đến đạo tràng của chùa này, con tu con gặp cái bà đó, bà nhiều chuyện, bà soi bói, bà nói xấu gia đình con, cái con ghét, nhìn thấy cái mặt bà không muốn đến đó tu nữa, bỏ đó đi đến đạo tràng khác, cái gặp người khác, đi đến đâu cũng bị đụng hết. Tại sao mà cái nghiệp của con, nghiệp gì mà dễ đụng như thế? Con mới nói muốn không bị đụng thì học cái cách cúi đầu đi. Học cái cách cúi đầu có nghĩa là học cái cách khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, lễ phép. Nếu mà quý vị khiêm tốn, khiêm hạ, khiêm cung, lễ phép thì quý vị đi đâu mọi người cũng mở rộng vòng tay hoan nghênh chào đón. Và đây chính là nhịp cầu bắt nối, tạo một cái sự giao cảm giữa mình và người đó quý vị ơi. Đức Phật đã từng dạy chúng ta: này các con, dù cho các con có tu hành bao nhiêu năm, thành tựu bao nhiêu công đức Phật sự đi nữa, nhưng các con mãi mãi phải xem mình giống như là nàng dâu mới. Tại sao Đức Phật nói vậy? Vì Đức Phật biết rõ tâm lý nàng dâu mới về gia đình bên chồng đó quý vị. Thì khiêm cung lễ độ lắm nha, cúi đầu dạ vâng thưa, cái gì cũng là dễ thương dễ dạy. Nhưng mà đó là nàng dâu mới đó, ở lâu một chút đi, được năm cái qua năm thứ hai đó thì nó không còn là đứa con dâu ngoan hiền nữa rồi, mà nó tự phong chức cho nó làm chị dâu nha quý vị. Qua đến năm thứ ba thì nó cũng không có thèm chức chị nữa mà nó phong nó làm má dâu. Đến năm thứ tư thì nó không muốn làm má nữa mà nó muốn làm bà quý vị ơi. Nói như vậy chúng ta suy ra coi mình có như vậy hay không quý vị. Khi mà mình mới đến chùa thì nó khác nha, mà đi chùa lâu rồi đó, cái tâm cống cao ngã mạn, cái coi ai không ra gì hết, rồi cái làm tổn đức tổn phước. Cho nên có một số Phật tử đi đến chùa không có phước mà có tội. Tại sao con nói như vậy? Đi đến chùa cái soi bói, môi móc, nói xấu thầy này, chỉ trích cái cô kia, rồi nói tu hạnh này, tu hạnh nọ. Thưa quý vị, dù cho quý thầy, quý cô có tu hành cái kiểu gì đi nữa thì mắc mớ gì tới mình, phải không? Mắc mớ gì tới mình? Nếu tu giỏi có chia cho mình một chút xíu sự giác ngộ giải thoát ké không quý vị? Không, mà nếu tu dở đi nữa rồi có bắt mình phải chịu sa đọa khổ đau như họ hay không? Không, vậy thì mắc mớ gì tới mình soi bói làm chi vậy? Cho mang tội, cho tạo nghiệp, đi đến chùa không có phước mà có tội, uổng lắm quý vị. Con xin kể một câu chuyện. Ngày xưa Triệu Vương mà đi đến chùa gặp thiền sư Triệu Châu á, lễ Phật hỏi đạo rất là khiêm cung lễ phép, cung kính. Và những lần khác mà đi đến nơi có khi thiền sư Triệu Châu không ra đón tiếp luôn, ở trong phòng không ra tiếp nha. Vậy mà Triệu Dương không bắt lỗi quý vị, không bắt lỗi phải gì hết. Lễ Phật xong, cúng dường xong, đi dạo cảnh chùa đi về, không có than phiền gì cả. Vậy mà những người hầu, các vị quan cận thần theo hầu đó, tức quý vị ơi. Đi đến chùa mình cúng dường, vua đi đến nơi đã báo trước rồi đó, mà ông hòa thượng ông không ra đón tiếp, ông cho đệ tử ông ra, còn ông không ra. Cái vị quan này ông nói ngày mai tôi đi đến chùa, mà nếu mà ông không ra đón tiếp tôi ha, là tôi tiền trảm hậu tấu, trước chém đầu sau mới trình tấu nhà vua, cho bỏ cái tật ổng cống cao ngã mạn. Qua ngày hôm sau, cái vị quan đó đi đến nơi thì thấy thiền sư Triệu Châu đứng ở ngoài cổng chùa đón quý vị ơi. Cái ông ta ngạc nhiên hỏi: thưa hòa thượng, hôm qua vua đến đây sao hòa thượng không đón tiếp, mà hôm nay hòa thượng ra ngoài cổng đón tiếp thượng khách nào vậy? Thiền sư Triệu Châu mới nói: hôm nay ta ra cổng đón tiếp không phải đón tiếp thượng khách mà đón hạ khách đó ông ơi. Ông này ông ngạc nhiên nói, hạ khách mà phải ra cổng đón tiếp sao? Thiền sư Triệu Châu nói, vì tiếp khách cũng có cái đạo lý tiếp khách. Theo ta, cái đạo lý tiếp khách ta chia ra làm ba hạng khách. Thứ nhất là thượng khách, thứ hai là trung khách và thứ ba là hạ khách. Thượng khách ở đây không phải là khách xịn, khách sợp, khách giàu, mà đó là khách có một tấm lòng cao thượng cần cầu Phật Pháp. Thì đối với hạng thượng khách này, với cái tâm tha thiết cầu Pháp, do đó có thể xả thân mình cầu đạo, cầu Pháp, không có chấp mắt đâu nha. Không cần phải ra đón tiếp. Có khi nằm ở trong giường, không ra đón tiếp cũng không bắt lỗi, bắt phải gì đâu. Bởi vì họ có thể xả thân cầu đạo, cầu Pháp mà. Họ không bắt lỗi vấn đề này. Còn đối với hạng trung khách thì phải mời họ ra phòng nhà khách để tiếp đãi đàng hoàng. Còn hạng hạ khách thì phải ra tới cổng mà đón tiếp. Hôm nay ta vì ông ra cổng đón tiếp thì ông biết ông thuộc hạng khách nào rồi. Khách nào vậy thưa quý Phật tử? Hạ khách, khách hạng bét. Và Hòa Thượng giải thích như sau: sở dĩ đối với hạng hạ khách ta phải ra ngoài cổng đón tiếp là bởi vì nếu không ra ngoài cổng đón tiếp đàng hoàng thì cái hạng hạ khách này nè, nó sẽ sân giận, nó phẫn nộ, nó quỷ bán, có khi nó lấy đầu ta luôn. Cho nên ta vì cái hạng hạ khách đó mà ra đón tiếp đó ông ơi. Nghe xong rồi ông này ông quỳ sụp lại. Ông ấy nói, hèn gì mà Triệu Dương cung kính ngài đến thế. Xin nhận nơi đây lòng tôn trọng cung kính của con. Xin đảnh lễ ngài ba lễ và tôn ngài làm thầy sư phụ ơi. Thưa quý Phật tử, chúng ta là một người tu Phật. Cái nét đẹp không gì hơn qua cái cử chỉ đẹp này. Đó là cái hạnh khiêm cung khiêm tốn, luôn lễ phép cung kính. Bồ Tát Phổ Hiền cũng đã dạy cho chúng ta cái hạnh này, phải không quý vị? Nhất giả lễ kính chư Phật. Thứ nhất là lễ kính tất cả chư Phật. Mười phương ba đời chư Phật, đó là quá khứ Phật. Hiện tại Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vị lai Phật là ai? Là tất cả chúng sanh, là những vị Phật tương lai. Cho nên lễ kính chư Phật ở đây là lòng tôn trọng, cung kính, lễ phép với tất cả mọi người, công đức vô lượng vô biên quý vị ơi. Và đây chính là cử chỉ đẹp của một người tu đó quý vị. Hãy học cái cách khiêm hạ khiêm tốn. Có một ngôi chùa nọ, ngôi chùa này có tên gọi là Long Hổ. Long là rồng, hổ là cọp. Các vị thiền sinh mới vẽ bức tranh hình con rồng, hình con cọp. Vẽ tranh rồi mà thấy không có đẹp, thấy nó chưa vừa ý. Các vị thiền sinh mới nhóm họp với nhau góp ý coi còn bổ sung cái khuyết điểm gì đó mà tìm không ra khuyết điểm. Thấy thiền sư Vô Đức đến chùa, họ mới xúm lại nói, Hòa Thượng ơi, xin Hòa Thượng dùng con mắt nhà nghề của Hòa Thượng đó, nhìn vào bức tranh của chúng con coi, Hòa Thượng thấy có cái khuyết điểm gì, xin Hòa Thượng chỉ dạy dùm cho chúng con sửa đổi cho nó hoàn chỉnh. Thiền sư Vô Đức mới nhìn vào bức tranh, lời đầu tiên thiền sư khen, các vị vẽ tranh đẹp lắm, nhìn giống như con rồng thiệt, con cọp thiệt. Nhưng các vị chỉ biết được hình tướng của rồng, của cọp, nhưng các vị không biết được đặc tính của rồng, của cọp. Và ngài chỉ, ngài nói các vị nhìn đi, hình của con rồng các vị vẽ cái đầu nó trường ra phía trước, mà con rồng nó bay, nó muốn bay cao bay xa đó, con rồng đó nó phải thụt lùi cái đầu ra phía sau một chút thì nó mới bay cao bay xa được. Còn các vị vẽ cái đầu của con rồng trường ra phía trước, cho nên nó không có đủ cái khí dũng mãnh của con rồng khi nó bay. Cái đó là chỗ khiếm khuyết. Còn con cọp các vị vẽ thì rất là đẹp, hình tướng giống, nhưng mà cái đặc tính của con cọp nha, nó muốn nhảy cao nhảy xa thì trước khi nhảy con cọp nó phải gục cái đầu xuống để nó lấy thế, nó nhúng mình mà nó nhảy, thì cái bước nhảy nó mới cao mới xa. Nương nơi đây thiền sư Vô Đức mới dạy cho các thiền sinh như sau: nếu rồng và cọp muốn bay cao, muốn nhảy xa, thì rồng và cọp phải thụt lùi cái đầu đó phía sau, phải gục đầu xuống một chút. Cũng vậy, các ông muốn bay cao bay xa giữa cuộc đời này thì các ông phải biết học cách cung kính cúi đầu. Sự khiêm tốn khiêm hạ đó là một nhịp cầu giao cảm để bắt nối giữa ta và những người chung quanh. Quý vị thực hiện theo lời Phật dạy đi, đi đến đâu cũng khiêm tốn. Dù mình giỏi mình tài nhưng mà cũng khiêm tốn hạ mình. Đừng có xem mình là cao là hơn cả, rồi khinh khi tất cả mọi người nha quý vị. Không khinh ai hết. Tôi không dám khinh tất cả mọi người, vì tất cả mọi người đều là Phật. Tôi một lòng cung kính tất cả, cho nên gặp nhau quý vị chắp tay. Mình là Phật tử mà, chắp tay lại. Đôi bàn tay chúng ta chắp lại để ngăn ngực của mình. Đó là biểu tượng của một đóa sen búp. Khi quý vị chắp tay để xá nhau, để chào nhau, quý vị thầm đọc bài kệ: sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai đó. Cho nên mình thấy cái người đối diện trước mình đó, với đầy đủ những cái tính chất của một vị Phật. Bởi vì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật hết quý vị. Nhưng bởi do cái khả năng Phật tánh đó ở nơi mỗi phàm phu chúng ta đã bị quá nhiều lớp mây mù của vô minh, của phiền não, của ngã mạn, của ích kỷ, của cống cao, nó che, nó lấp. Bây giờ chúng ta tu là lao bụi bặm ở trên gương. Hay nói một cách khác là chúng ta chuyển hóa những cái ngã mạn, cống cao, ích kỷ, sân giận, phiền não đó để cho cái khả năng Phật tánh của mình hiển lộ ra. Nhưng ai cũng đều có, ở nơi thánh không thêm, nơi phàm phu không có bị giảm bớt đi quý vị. Chúng ta tôn trọng tất cả mọi người, và đừng vì xấu dở của ai đó mà chúng ta mất đi cái giá trị cao quý, nét đẹp của người tu nghe quý vị. Nhiều người nói tại vì tôi đối xử với người đó như vậy tại họ thôi. Nếu mà họ đối xử với mình không tốt, mình cũng y hệt như vậy, thì mình với họ có khác gì đâu quý vị. Đừng vì cái xấu dở của ai đó mà chúng ta làm mất đi cái giá trị cao quý, cái nét đẹp của một người tu. Luôn luôn lúc nào cũng khiêm tốn, khiêm hạ, khiêm cung, lễ phép. Đó chính là cử chỉ đẹp mà Đức Phật dạy. Ở phương diện thứ năm, Đức Phật dạy chúng ta nét đẹp của một người tu được trang nghiêm bằng cái tính nết đẹp. Tính nết đẹp là gì? Tính nết ở đây là sự thủy chung, son sắc, trước sau như một. Người ta ở đời có trước mà không có sau, quý vị ơi. Tức là có thủy mà không có chung, có đầu không có cuối. Đừng nói ai xa lạ. Mình là Phật tử nha. Hồi mới phát tâm đầu tiên, ta gọi là sơ phát tâm, nó mạnh mẽ lắm. Mà bây giờ tu đến 10 năm, 20 năm, cái tâm mạnh mẽ ban đầu còn hơn quý vị. Còn hơn. Cái tâm ban đầu còn hơn. Không. Lâu ngày, dài tháng rồi, cái chúng ta thối tâm, nản chí. Hồi mới phát tâm tu á, thì ngày nào cũng đi đến chùa, ngày nào cũng không bỏ cái thời khóa tu tập. Nhưng mà lâu ngày dài tháng rồi, người ta thường bảo rằng ở lâu thì mới biết lòng người hiền nhân, phải không? Đường dài thì mới biết ngựa hay, tu thời gian mới biết người nào chân thật quý vị. Tu thời gian cái thối tâm bỏ đạo, đầu tiên thì phát lòng niệm Phật, nhưng mà cuối cùng thì đổi hướng niệm trời đó quý vị ơi. Tại sao con nói vậy? Bây giờ phát tâm niệm Phật nha, giờ phút mà nằm trên giường bệnh đó, không nhớ niệm Phật nữa. Mà trời ơi đau quá, trời ơi đau quá. Như vậy có thủy có chung không quý vị? Lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật nghe quý vị. Chúng ta đã phát tâm cái buổi ban đầu như thế nào thì giữ vẹn son sắc thủy chung. Bây giờ con nói giữa tình nghĩa vợ chồng, người mà có một cái tính nết đẹp là thủy chung son sắc, trước sau một lòng một dạ. Ngày xưa Trăng Tử đó quý vị, khi ông đi trên đường, cái ông gặp một người thiếu phụ tuổi còn quá trẻ, mà đầu chích mảnh khanh tan, ngồi bên nấm mồ này mới vừa lấm tấm lên cỏ xanh, thì mới biết, ông nhìn, ông biết đó là người mới chết. Vậy mà người thiếu phụ còn trẻ tuổi ngồi bên nấm mồ mà cầm cái quạt quạt hoài. Ông nghi ngờ lắm nha. Ông mới đi xong rồi dạo chơi xong rồi cái chiều ông quay về cũng thấy bà ta ngồi đó nữa. Ông ta thấy lạ lùng, ông ta mới đến hỏi Trăng Tử, hỏi sao mà cô ngồi đây cô quạt nấm mồ còn xanh cỏ vậy. Cái cô này cô mới trả lời, cô nói chồng tôi mới chết. Trước khi chết ảnh nắm tay tôi, ảnh dặn dò nha. Anh nói mình ơi tôi có chết đi rồi, mình đừng có tái giá nha. Rồi tôi mới nói tôi còn trẻ quá, nếu mà tôi không có chỗ nào để nương tựa tấm thân, không lẽ làm một người đàn bà quá phụ suốt đời như vậy sao? Cái ông mới trả lời, ông nói nếu mà bà muốn đi lấy chồng khác thì bà để cho nấm mồ khô cỏ hãy đi tái giá nha. Cái tôi nói thôi ông yên tâm đi, nếu mà tôi có lấy chồng thì để nấm mồ khô cỏ. Vì cái lời hứa đó, chồng tôi chết chưa có bao lâu mà ở trong xóm tôi có người đến dạm hỏi rồi. Tôi là gái đã có chồng lỡ thời, mà bây giờ có người họ để ý đến. Nếu tôi bỏ qua cái cơ hội này chưa chắc gì tìm được một người chồng lý tưởng để nương tựa cái thân. Do gì tôi nhớ lời hứa với ông chồng tôi, cho nên tôi muốn cho nấm mồ mau khô cỏ, ngày nào cũng ra ngồi đây để quạt mồ. Nghe xong cái trang tử cảm thấy chạnh lòng, chồng mới chết nấm mồ còn xanh cỏ mà bà vợ muốn đi tái giá rồi. Nhưng mà người đàn bà này cũng còn lương thiện, một chút lương thiện là giữ đúng lời hứa. Còn có những người đâu có giữ đúng lời hứa đâu, không dám để cho nấm mồ khô cỏ đâu nha. Tôi thấy ai vừa ý là tôi đi theo liền. Có nhiều người vậy đó. Có những trường hợp tụi con chứng kiến hoài. Gia đình đó đám tang chồng chết nha, mà chồng của cô này mới 21 tuổi à, mà cổ mới chung sống với chồng có 1 năm. Cổ khóc mà đến nỗi mình can không được, cổ đập đầu không đó quý vị. Trong một cái đám tang mình đưa tiễn hộ niệm cho người đó, mà cổ khóc, cổ la, cổ đập đầu vô, cổ nhào vô, cổ đập đầu vô trong cái quan tài, cổ đòi chết, đòi sống. Con nói người này không có lâu đâu. Nói nhỏ không dám nói trước mặt nha. Cái người mà làm dữ vậy nó không có lâu đâu. Thiệt quý vị ơi, mới tuần thất thứ nhất cổ đi đến chùa nha. Cổ tụng kinh, cổ ngồi từ sáng tới chiều, ngồi nghe bàn thờ ông chồng á, ngồi từ sáng đến chiều. Tuần thất thứ hai cũng y hệt vậy, tuần thất thứ ba mất tiêu. Sau 4 tuần thất hỏi ra thì cổ quen với một người Đài Loan, dẫn cổ đi du lịch Đài Loan chơi rồi. Thì trang tử cũng vậy, thấy người đàn bà ngồi bên đám mồ quạt như vậy, cũng chạnh lòng thương cho cô ta. Nhưng mà chua xót cho tình đời đổi trắng thay đen, mới ngày nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ người đã mất. Người đi thì nhẹ bước thông dong, kẻ còn ở lại chờ mong nhớ hoài. Nhưng mà không phải nhớ hoài vậy đâu nghe quý vị, không bao lâu họ quên mất tiêu rồi. Trang tử mới về kể cho bà vợ mình nghe. Vợ của trang tử nghe xong nói cái đàn bà trắc nết lăng tâm. Cái hạng đàn bà này ha, gặp tôi và tôi chửi cho một trận. Cái trang tử nói nhưng mà suy ra thì bà ta cũng còn cái điểm tốt đó, còn giữ đúng lời hứa quạt mồ cho khô cỏ. Nghe xong rồi bà trang tử nói, nếu mà ông có lỡ một mai vô thường đến với ông rồi thì tôi nguyện ở dậy thời chồng cho đến chết, chứ không bao giờ bước thêm một bước nữa. Trang tử mới nói, bà nói như vậy hả, trong lòng ông hoài nghi và ông muốn thử coi lòng của người vợ như thế nào. Ông mới nói nhỏ với một người học trò đẹp trai đó, nói thầy giả chết nha, thầy uống một cái loại thuốc cho tim nó ngừng đập, nó nhẹ, hơi thở nó nhẹ thôi, nhưng mà ở ngoài thì không ai để ý cái hơi thở, tưởng là đã chết rồi. Nhưng mà con hãy giúp thầy làm cái này, với cái nét đẹp trai trẻ của con dụ bà vợ thầy đi, dụ thử coi bà có siêu lòng không nha. Dặn dò xong rồi cái mua quan tài, nhớ đục cái ống hơi thông ở trong đó để cho thầy thở nữa. Người học trò này làm y như lời cái trang tử, đang mạnh khỏe vậy ngã ra rồi tắt thở. Vợ của trang tử đập đầu khóc, bà kể kinh khủng, không thể nước non nào mà tả hết được. Bà khóc, bà kể, bà lễ, bà than, bà giảng, bà đòi chết theo chồng bà. Rồi cái chiều tối hôm đó, mua cái quan tài tẳng liệm xong rồi, ai về nhà nấy, duy cái cậu học trò đẹp trai xin tình nguyện ở lại thắp hương cho thầy. Rồi cái lúc nửa đêm nó không có người nào, mới bắt đầu cậu ta giở trò trêu chọc bà thử coi. Mới vừa trêu chọc vài lời để vuốt ve bà là bà đã xa vào lòng cậu học trò đó rồi. Cái quan tài của chồng còn đó nữa nghe, mà bà xa ngã vào lòng của người học trò. Lúc này cậu học trò làm y như lời trang tử đã dạy, ôm cái đầu của mình và nói đau đầu quá. Lương y cho biết rằng cái chứng bệnh nhức đầu kinh niên này trước sau gì cũng chết vì nó, mà chỉ có một cái phương thuốc để chữa trị, đó là óc người chữa trị được. Bà trang tử bà nghĩ chồng bà mới chết đó hồi sáng thôi, chắc có lẽ ốc còn nguyên vẹn. Thôi thì hy sinh nha. Bủa quan tài ra đập đầu ông chồng lấy ốc để làm thuốc cho tình nhân mình uống. Mới vừa cầm cái búa bủa quan tài ra thì Trang Tử bật đầu ngồi dậy và nói rằng: lạ thai cho gái quạt mồ, giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ lùng thai cho người thiếu phụ ngồi quạt bên nấm mồ. Ông ta cũng thấy chạnh lòng thương cho người thiếu phụ đó, còn giữ đúng lời hứa. Còn bà này bà mới vừa nói với mình đó: ông mà có lỡ chết đi, tôi nguyện ở dậy thờ chồng cho đến chết. Mà bây giờ cái quan tài còn nằm đó, cho nên ông mới nói giận thai cho gái lấy vồ đập xăng. Bà Trang Tử bà xấu hổ đâm đầu bỏ chạy, nhảy sông tự tử quý vị. Còn mặt mũi nào nhìn lại ông chồng đây? Tình đời là thế đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, người tu có một cái nét đẹp. Mà nét đẹp thứ năm của người tu chúng ta, đó là tính nết, trước sau son sắc thủy chung. Đó là con nói về cái phương diện thế gian tình đời nha. Bây giờ quý vị nói về cái nghĩa đạo đi. Trước sau son sắc một lòng, một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam. Nhất tâm định hướng mà làm thì bể đông cũng cạn, sơn nam cũng có thể mòn, quý vị ơi. Khi mình đã phát tâm, đã chọn một con đường lý tưởng để đi, thì dù gian nan khó khổ không màng, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Được không quý vị? Quý vị giữ được một cái tính nết thủy chung như vậy, trước sau giữ dạng một lòng không bao giờ thay đổi, thì dù cho bây giờ nha, quý vị đã chọn một con đường đời hay con đường đạo mà son sắc thủy chung như vậy là quý vị thành công. Tại vì trên đời này không có gì khó hết, chỉ sợ rằng lòng mình khó thôi quý vị. Đường tuy khó nhưng không phải khó vì ngăn sông, vì cách núi, mà khó là vì lòng người ngại núi e sông. Ngày nay quý Phật tử đã phát bồ đề tâm niệm Phật, phát bồ đề tâm tu học Phật Pháp rồi, thì dù gặp bao nhiêu chướng ngại thử thách, ta không nản lòng, không thối chí. Vì vượt khỏi trần lao không phải đó là chuyện tầm thường đâu quý vị. Đầu dây phải nắm chặt giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Tổ Hoàng Bá đã dạy chúng ta điều này. Phải giữ lập trường kiên định, sự phát tâm ban đầu, hướng tâm đến với đạo, thì mãi cho đến ngày chung thân, cái ngày cuối cùng của cuộc đời này, chúng ta vẫn không bao giờ thay đổi, trước sau như nhất. Không vì bất cứ một hoàn cảnh nào mà thay lòng đổi dạ, như lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú đây. Ngài bảo rằng mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, không có đổ thừa hoàn cảnh nha. Dù khó khăn phát triển hạnh lành, dình tâm giữ ý tịnh thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị. Mười phương ba đời chư Phật đều dạy chúng ta căn bản ba điều. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, tức là chư ác mạt tác chớ làm các điều ác. Không có đổ thừa hoàn cảnh nha. Có nhiều người cái đổ thừa tại hoàn cảnh xui khiến cho nên tôi mới như vậy, tại bị đủ thứ lý do hết. Nhưng mà chẳng qua là do gì chúng ta không có được cái tính nết đẹp thủy chung son sắc một lòng. Nếu chúng ta có được cái tính nết đẹp này thì dù khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành, và mọi hoàn cảnh sẽ không bao giờ làm những điều bất thiện. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo, túng, nhưng luôn luôn lúc nào cũng giữ được đạo tâm của mình. Vì chúng ta đã xác định rõ ràng con đường mà chúng ta đi đây là con đường an vui giải thoát. Con đường này chính Đức Phật của chúng ta đã trải thân, Ngài đã trải nghiệm trong cuộc sống, và Ngài đã chứng đắc đạt đến mục đích. Ngài vẽ ra bản đồ chỉ hướng cho chúng ta đi. Ta theo cái bản đồ chỉ hướng đó, nguyện đi theo con đường của Phật. Trong Kinh Pháp Cú câu số 75 Phật dạy như sau: một đường đến thế gian, một đường đến Niết Bàn, là người đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa, là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở cảnh trần, đạo màu giải thoát ân cần dồi trao. ai giữ được cái tính nết son sắt thủy chung một lòng thì người đó xem như trang nghiêm cho mình có được cái nét đẹp thứ năm, đó gọi là tính nết đẹp. Nét đẹp thứ sáu là trí tuệ đẹp. Trí tuệ đẹp vì trí tuệ có công năng soi sáng tư duy, soi sáng hành động, soi sáng cho chúng ta trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác. Cho nên trí tuệ chính là sự nghiệp của người tu đó quý vị ơi. Chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Người có trí tuệ thì người đó hiểu biết đúng đắn rõ ràng về các pháp thế gian và các pháp thế gian. Người có trí tuệ thì người đó nhìn thấu rõ hồng trần quý vị ơi. Xin hỏi quý Phật tử có trí tuệ chưa? Có chưa? Có nhìn thấu chưa? Ít nhiều gì chắc cũng có rồi đó. Có, cho nên giữa biển đời mênh mông giờ này chủ nhật nè, người ta đi chơi, người ta đi karaoke, người ta vô quán nhậu, người ta vô quán cà phê, người ta vô quán nhạc. Còn quý vị biết đi vô chùa, như vậy là quý vị đã có trí tuệ, chọn cho mình con đường đúng đắn rồi. Sao gọi là không có trí tuệ? Có trí tuệ, nhưng trí tuệ của chúng ta chưa đạt đến đỉnh cao, rốt ráo. Có trí tuệ, hiểu biết. Quý vị hiểu biết về cuộc đời như thế nào vậy? Nhìn thấy rõ cuộc đời này là vô thường, phải không quý vị? Khổ, không có gì vui hết. Cái vui mong manh tạm bợ, còn cái khổ thì lại triền miên luôn quý vị. Giàu cũng khổ nha, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ, có con cũng khổ, không con cũng khổ. Vậy thì ai là người không khổ? Ai là người hạnh phúc vậy? Trong một pháp hội đạo tràng thì Thiền sư Động Sơn Lương Giới mới hỏi kẻ tăng người tục nha, hỏi quý thầy cũng như hỏi quý Phật tử vậy chứ, ai là người khổ đau nhất trên cuộc đời này? Khổ đau nhất trên cuộc đời này là gì vậy? Có người trả lời: bạch hòa thượng, sanh ra đời mà sáu căn không đầy đủ là khổ lắm, khiếm khuyết là khổ. Thầy nói cái đó cũng khổ nhưng mà không phải là khổ nhất. Cái ta hỏi cái khổ nhất trên cuộc đời này là gì? Cái đó khổ nhưng mà chưa gọi là nhất. Thế người khác nói sanh ly tử biệt là khổ nhất, ngài nói cái đó cũng khổ nhưng không phải là nhất. Nói bệnh tật trên thân nhiều quá là khổ nhất, cũng khổ nhưng mà chưa gọi là khổ nhất. Rồi cái nói là quan gia hội ngộ đối đầu mỗi ngày là khổ, nói cái cũng khổ nhưng mà không phải khổ nhất. Người nói nghĩ, ngài cũng nói không phải là khổ nhất. Mọi người ngạc nhiên hỏi: vị xin hòa thượng khai thị cho chúng con cái gì là khổ nhất trên đời. Ngài mới trả lời rằng vô minh không biết lối đi là khổ nhất đâu quý vị ơi. Vậy thì xin cho con mượn lời Phật dạy nha. Nỗi khổ của con lạc đà chở nặng, trải qua bãi sa mạc hoang vu. Nỗi khổ của ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chưa gọi là khổ. Vô minh không biết lối đi là khổ nhất. Không có trí tuệ là khổ nhất. Vậy thì con mượn lời Phật dạy, xin cho con nói thêm một câu như thế này: hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đó là người có trí tuệ sáng suốt, nhận định rõ con đường mình đi là hạnh phúc nhất, phải không quý vị? Quý Phật tử đã nhận định rõ con đường đi của mình chưa? Nhận định rõ, chọn rồi phải không? Chọn và đang thực hiện cuộc hành trình đó. Thì quý vị nên nhớ, đường ta đi còn lắm nhiều chông gai, chướng ngại vật trên đường rất là nhiều. Quý vị đã chín chắn sáng suốt chọn con đường để đi, ta gọi là Phật đạo. Chọn con đường giác ngộ mà Đức Phật là bậc đạo sư hướng dẫn chỉ đường, chọn con đường này đi rồi. Thì đường ta đi có rất nhiều chướng ngại vật, quý vị phải nỗ lực, tinh cần, tiến bước, dù khó khăn gian khổ cũng không chùn chân quay bước trở lại nha quý vị. Phải sáng suốt nhận định rõ ràng, định hướng cho mình rồi thì những chướng ngại vật ở trên đường đó, quý vị phải cố gắng vượt qua những chướng ngại vật để thực hiện hết cuộc hành trình về đến bảo sở an vui. Và để có được cái trí tuệ soi sáng cho mình từ hành động cho đến lời nói, cho đến suy nghĩ của mình, thì quý Phật tử cần phải thực hiện ba điều: văn, tư và tu. Nghe học chánh pháp để phát triển trí tuệ hiểu thấu. Ngày xưa mình không hiểu biết Phật pháp, chưa có đủ cơ duyên thân cận tam bảo, thì quý Phật tử bất giác vô minh, giống như người mù mò mẫm đi trong bóng tối của đêm đen. Bản thân chúng ta khi xưa là vậy. Nhưng hôm nay chúng ta được Đức Phật thắp trao cho mình ngọn đèn, thầy tổ là người truyền trao lại cho mình cái ngọn đèn đó, thì trách nhiệm của mỗi chúng ta phải giữ làm sao cho ngọn đèn sáng mãi, tức là thắp sáng trí tuệ tự tâm nghe quý vị. Đừng để ngọn đèn trí tuệ bị tắt, bị lu mờ quý vị. Có một giai thoại trong nhà thiền mà Thiền sư Phật Quang kể lại. Thiền sư Phật Quang kể lại giai thoại như sau. Một anh chàng mù nọ, một hôm đi đến nhà của người bạn chơi. Tán dốc làm sao mà trời nửa đêm không hay, hỏi giờ này mấy giờ rồi anh? Cái người bạn nói nửa đêm rồi, 12 giờ rồi. Chết rồi, tôi phải đi về, không thôi người nhà của tôi trông tôi, lo lắng cho tôi phải về thôi. Người bạn mới nói vậy thì trời tối đen như mực, để tôi thắp, tôi trao cho anh ngọn đèn để anh cầm anh đi. Cái người mù nói anh nghĩ sao anh trao cho tôi ngọn đèn vậy? Tôi ban ngày cũng giống như ban đêm, có đèn cũng giống như không đèn, tôi có thấy đường đâu, anh trao ngọn đèn cho tôi để làm gì? Cái người bạn mới nói anh không thấy, nhưng mà anh cầm ngọn đèn người ta thấy người ta tránh anh. Nghe cũng có lý, cầm ngọn đèn đi, cái gió nó thổi tắt queo anh ta đâu có biết đâu. Bỗng dưng có người đi đụng vào anh ta, cái anh ta nói đồ đuôi, không thấy tôi cầm ngọn đèn sao mà còn đụng tôi vậy? Người kia mới bước đến dần gần, cái mình nhìn kỹ nói hình như là anh mù không phải tôi đuôi đâu, tại vì anh cầm cái ngọn đèn mà anh để cho tắt queo à. Thiền sư Phật Quang kể cái tắc công án này và anh hỏi vậy chứ, hỏi lại chúng ta có phải giống như người mù mà còn cầm cái ngọn đèn tắt queo, có phải vậy không quý vị? Người mù ở đây có nghĩa là mù mờ, không biết lối đi, không nhìn thấy rõ quý vị. Sống trong vô minh bất giác, không nhìn thấy rõ tất cả vạn pháp là vô thường, là vô ngã, là không thật, là khổ đau. Mà nghịch chúng ta không nhìn thấy vô thường mà mình cho là thường, khổ mình cho là vui, nhận khổ làm vui. Vô ngã mà mình cho là thật ngã, bảo vệ gìn giữ nó, nhưng mà có giữ được đâu. Bởi vì duyên sinh vô ngã, do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, cho nên nó không có thật ngã. Nó là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Chúng ta phải nhận diện ra được điều đó, mà không nhận diện được, tức là người mù mò mẫm đi trong bóng tối của đêm đen. Vậy mà bạn bè, thầy bạn, thiện hữu tri thức, thầy bạn đây là người thắp trao cho chúng ta ngọn đèn chánh pháp, để cho chúng ta thấy rõ đường đi mà chúng ta không biết. Giữ ánh sáng ngọn đèn đó sáng mãi nơi tự tâm mình, thì giống như anh chàng mù cầm ngọn đèn mà để tắt queo, quý vị ơi. Nghe học chánh pháp xong rồi phải thắp sáng trí tuệ tự tâm. Nghe học chánh pháp hiểu biết một cách đúng đắn qua lời Phật dạy, tư duy nghiền ngẫm để tìm hiểu cái đạo lý sâu xa trong kinh điển cũng như trong lời dạy của chư Phật do chư Tôn Đức truyền đạt lại cho mình. Nghe hiểu xong rồi, tư duy đúng đắn, thì quý vị phải y giáo phụng hành, chứ không phải y giáo để dành. Y giáo phụng hành, nghe quý Phật tử, y theo đó hành trì. Nếu không thì coi chừng mình là người mù mà thầy bạn trao cho mình ngọn đèn lại cầm ngọn đèn để tắt queo, không biết thắp sáng trí tuệ tự tâm, mò mẫm mà đi thì làm sao tránh khỏi xa hầm sụp hố quý vị ơi. Đường ta đi còn quá nhiều chông gai chướng ngại vật. Nếu quý Phật tử biết văn tư tu, nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp và tu tập thực hành theo chánh pháp, đó là phương cách để phát triển trí tuệ. Quý vị sẽ trang nghiêm cho mình một nét đẹp thứ sáu, đó là trí tuệ đẹp. Nhờ ánh sáng của trí tuệ soi đường dẫn lối đó, thì cuộc hành trình ta đi là con đường hạnh phúc an vui, mở cửa chào đón bước chân mỗi hành giả chúng ta. Trong bài học ngày hôm nay, con xin tóm tắt lại bằng một cái bài thơ về chủ đề nét đẹp của người tu. Người tu nét đẹp tuyệt vời, trang nghiêm giới hạnh chính thời đẹp thân. Ngôn ngữ đẹp đủ năm phần, đúng thời nhu nhuyễn lợi chân từ hòa. Tấm lòng đẹp rộng bao la, ban vui cứu khổ cho ra chẳng cầu. Cử chỉ đẹp đức trồng sâu, khiêm cung lễ độ, cúi đầu kính nhau, tính nết đẹp hãy dòi trao, thủy chung giữ vẹn trước sau một lòng, trí tuệ đẹp ngời sáng trong, hiểu rõ các pháp khổ không vô thường, nương nơi tuệ giác soi đường, sống đời an lạc ngát hương đức lành, nguyện cầu tất cả chúng sanh trang nghiêm nét đẹp tu hành theo đây. Trước khi dứt đời, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân đạo tình của chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân đã cho phép con có được một cơ duyên thù thắng hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng này buổi sáng hôm nay để chia sẻ Phật pháp. Con xin kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho chư tôn thiền đức pháp hệ khinh an, pháp lạc vô biên, hóa duyên vô ngại, đạo thọ miên trường, thế thọ tăng long, phước trí nhị nghiêm, chánh y viên mãn, mãi mãi hiện thân là tàn cây, là bóng mát để che chở cho chúng con và chúng sinh trên lộ trình tìm về bến giác. Hân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc quý Phật tử luôn giữ vững niềm tin kiên cố đối với giáo pháp của Phật Đà và xây dựng cho mình một đời sống tuyệt đẹp qua sáu phương diện mà nãy giờ con chia sẻ cùng quý vị ở nơi lời Phật dạy. Kính chúc cho quý vị luôn trang nghiêm nét đẹp của người tu, để sự hiện diện của người Phật tử ở đâu là một bức chân dung tuyệt tác trong cuộc đời này, mang tác phẩm nghệ thuật qua nếp sóng đạo đó ban tặng cho cuộc đời trang nghiêm giữa thế gian, đem lại cho quý vị một đời sống thân an tâm lạc, phước huệ được trang nghiêm. Và kính nguyện cho quý vị sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, sanh sanh hạnh ngộ minh sư, thế thế trùng phùng tam bảo. Đời hiện tại đây quý vị cùng giao quyến có được những người con hiền cháu thảo, trên thuận dưới hòa, thân quyến gần xa, nhà nhà hạnh phúc. Thành tâm nguyện chúc đạo tràng nghiêm túc, kiểm thúc thân tâm, tự viện tòng lâm, trang hòa ánh đạo. Chư tăng ni là những người thầy truyền giáo, hàng Phật tử vân hành, tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, qua hơn 1:30 với chủ đề nét đẹp người tu, ni sư đã chia sẻ và phân tích về 6 nét đẹp căn bản của người học Phật. Quả thật thời pháp thoại sáng hôm nay vô cùng ý nghĩa và sinh động đối với một vị giảng sư luôn uyên bác, đặc biệt là với những lời thơ mà ni sư đã đề tặng cho tu viện Tường Vân vào khóa tu một ngày an lạc sáng hôm nay. Quả là một bài pháp vô cùng sống động và ý nghĩa trong buổi sáng hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 104, đã làm cho Phật tử tu viện Tường Vân vô cùng quan hỷ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để thành kính đảnh lễ tri ân bài pháp thoại sáng hôm nay của ni sư Thích Nữ Như Lan. Thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả, xin được nguyện cầu chư Phật gia hộ cho ni sư luôn được pháp thể vạn an, pháp hạnh hoằng khai, Phật sự viên thành, để hướng dẫn Phật tử tu viện Tường Vân nói riêng và Phật tử gần xa học hiểu chánh pháp và tu hành đúng chánh pháp. Giờ phút này kính cung thỉnh ni sư, kính mời đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.